TSS Channel. Chương 2051, bát chuyển bán thánh. Tên này lại muốn đột phá. Luân hồi bí thuật thật sự lợi hại như vậy sao? Bạch Long Mã mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Mà giờ phút này, tiểu hắc mập mạp cũng là buông tha cho giáo huấn Bạch Long Mã tại Tuyết Vi dẫn động trong hư không luân hồi bí thuật thời điểm. Hắn cũng là đồng thời ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu luân hồi bí thuật. Bất quá, tiểu hắc mập mạp trên người khí tức cũng rất bình tĩnh, không có giống Lăng Tiêu như vậy tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Răng rắc. Trong hư không, có hỗn độn lôi quang lóe ra, Lăng Tiêu quanh thân thần quang mãnh liệt, mênh mông như biển, thần bí niết bàn chi lực bộc phát ra. Niết bàn kiếp lần thứ 8 hàng lâm. Tại thời điểm tìm hiểu luân hồi bí thuật, luân hồi bản nguyên dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu tu vi nước chảy thành sông bình thường đạt tới thất chuyển bán thánh đỉnh phong, sau đó liền đột phá. Ầm ầm. Trên thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết nứt, cả người bắt đầu vỡ vụn ra, niết bàn chi lực chảy khắp toàn thân, để cho hắn bắt đầu tiến vào một loại quy khư trạng thái bên trong. Thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ thần bí, do hạt bản nguyên nhỏ nhất tạo thành, vô luận là thân thể, nguyên thần hay là pháp tắc trong cơ thể tất cả đều vỡ nát ra. Chỉ có trên một viên mệnh cách thần bí, xuất hiện bảy đạo văn lạc thần bí, đại biểu Lăng Tiêu đã vượt qua bảy lần niết bàn kiếp. Đạo văn lạc thứ 8 cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra, đồng thời tản mát ra một loại dao động thần bí vĩnh hằng bất hủ, luân hồi bất diệt. Lôi quang mãnh liệt, hỏa diễm bốc lên, quanh thân Lăng Tiêu hiện ra đủ loại dị tượng thần bí, thậm chí làm cho luân hồi ngọc bích đều khẽ run rẩy, phảng phất sinh ra cảm ứng nào đó. Niết bàn kiếp lần thứ 8 chậm rãi tản đi, khí tức Lăng Tiêu cũng bắt đầu tăng vọt. Thân thể của hắn gây dựng lại, sinh mệnh khí cơ bàng bạc phun ra, cả người giống như một vầng mặt trời rực rỡ, tản mát ra hào quang sáng lạn vô tận. Lăng Tiêu cảm giác được cả người ấm áp, nhất là nguyên thần càng phát ra thuần túy, như là trải qua một lần tẩy luyện, nói không nên lời thoải mái. Mà hắn đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ càng sâu một tầng, thân thể quanh quẩn một tầng bất hủ quang mang, càng không thể phá vỡ. Niết bàn kiếp lần thứ 8 có thể nói là nước chảy thành sông, phảng phất bởi vì nguyên nhân luân hồi bí thuật, khiến niết bàn trọng sinh của Lăng Tiêu giống như là lá cây khô vinh, thập phần dễ dàng liền vượt qua. Chúc mừng Lăng Tiêu ca ca, tu vi tiến thêm một bước. Tuyết Vi vừa cười vừa nói. Đáng tiếc vẫn kém hơn Tuyết Vi nhà chúng ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Bí thuật luân hồi đã hoàn chỉnh xuất hiện trong Vô Tự Thiên Thư, cũng bị Lăng Tiêu khắc sâu trong lòng, bí thuật luân hồi Bát Đại Tinh Thâm, liên quan đến bí ẩn sinh tử, cùng bí thuật sinh mệnh, bí thuật tử vong của Lăng Tiêu xác minh lẫn nhau, càng làm cho hắn được lợi rất nhiều. Lăng Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều đang tìm hiểu luân hồi bí thuật, dần dần hiểu ra luân hồi chân ý, hướng luân hồi đại đạo diễn hóa. Hắc hắc, đa tạ Tuyết Vi cô nương, lúc trước là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, kính xin Tuyết Vi cô nương không nên trách móc. Tiểu Hắc mập mạp cũng tiến lên cười hắc hắc nói. Hắn có vẻ vô cùng hưng phấn, đồng dạng là hoàn trình tìm hiểu luân hồi bí thuật, để cho hắn vô cùng kích động, nếu như không phải Tuyết Vi, hắn muốn có được đầy đủ luân hồi bí thuật cũng không có dễ dàng như vậy. Những chiến linh bên ngoài luân hồi ngọc bích sở dĩ luân hồi ngọc bích có lực hấp dẫn mãnh liệt như vậy chính là bởi vì luân hồi bí thuật. Mỗi một tôn chiến linh đều muốn tìm hiểu luân hồi bí thuật, có thể nghịch chuyển sinh tử luân hồi, đạt được vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, có thể tìm hiểu được luân hồi bí thuật một tia gia lông đều là lác đác không có mấy, chớ đừng nói chi là đạt được đầy đủ luân hồi bí thuật. Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn anh vẫn là cảm ơn anh Lăng Tiêu đi. Tuyết Vi thản nhiên nói, thanh âm rất bình tĩnh, có vẻ lạnh nhạt dịu dàng, siêu nhiên xuất trần. Hắc hắc, đều phải cảm ơn. Đều phải cảm ơn. Tiểu Hắc mập mạp cười nói. Tuyết Vi... Thiên tuyển đại hội sắp mở ra, trong vũ trụ thiên hà này rất có thể sẽ xuất hiện thông đạo đi thông hỗn độn cổ địa, người tiếp theo có muốn cùng ta tìm kiếm thông đạo, đi tham gia thiên tuyển đại hội hay không? Lăng Tiêu nhìn Tuyết Vi cười nói. Lăng Tiêu ca ca vừa nói như vậy, ta ngược lại thật đúng là nhớ tới vũ trụ thiên hà có một chỗ địa phương, rất có thể chính là thông hướng hỗn độn cổ địa thông đạo. Tuyết Vi hơi trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói. Hả? Địa phương nào? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Thiên Hà Tuyển Nhãn. Tuyết Vi trịnh trọng nói, chính là tuyệt địa được xưng là thiên hà vũ trụ hung hiểm nhất, cho dù là thánh nhân tới gần thiên hà cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Long Mã nghe được bốn chữ Thiên Hà Tuyển Nhãn, cả người chấn động, có chút khó tin nói. Thiên Hà Tuyển Nhãn chính là vũ trụ thiên hà hạch tâm trung tâm, nơi đó là thời không giao thoa chi địa, thiên địa pháp tắc vô cùng hỗn loạn, nhưng vũ trụ thiên hà bên trong hỗn độn khí chính là từ thiên hà trong phun ra. Ta đến đây tìm kiếm luân hồi ngọc bích thời điểm, mơ hồ cảm giác được cường đại không gian ba động, chỉ bất quá lúc ấy còn không quá rõ ràng, hiện tại ngẫm lại, rất có thể chính là một chỗ không gian thông đạo. Tuyết Vi chậm rãi nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền đi tới Thiên Hà Tuyển Nhãn, điều tra một chút nơi đó có phải thật sự có thông đạo thông hướng hỗn độn cổ địa hay không, như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Bất quá những chiến linh bên ngoài luân hồi ngọc bích tất cả mọi người phải cẩn thận, ta đã cảm giác được có mấy tôn thánh cảnh chiến linh cường đại đến. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu là bị bọn họ phát hiện chúng ta, vậy thật đúng là ba ba trong hũ, không chỗ nào có thể trốn. Tiểu Hắc mập mạp gật đầu nói. Hắn cảm giác được, ở luân hồi ngọc bích bên ngoài, xuất hiện mấy tôn khí tức vô cùng khủng bố chiến linh, hai đạo nhân hình chiến linh, một đạo xà hình chiến linh cùng với một đạo điêu hình chiến linh. Khí tức của tứ đại chiến linh này đều vô cùng khủng bố, so với khí tức của thánh nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa chia ra bốn phương vị, khóa chặt luân hồi ngọc bích ở trung ương, thần niệm cường đại đan sen, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Rất hiển nhiên, tứ đại chiến linh này cũng biết có người tiến vào trong luân hồi ngọc bích, đang định ôm cây đợi thỏ, chờ có người từ trong luân hồi ngọc bích đi ra, một lưới bắt hết. Mấy đại gia hỏa kia, quả thật không dễ chọc. Trong ánh mắt Bạch Long Mã cũng lộ ra một tia kiêng kỵ. Hôm nay xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể xông vào, nếu không có cách nào lặng lẽ rời đi, vậy giết đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Thần quang quanh thân hắn mãnh liệt, chiến ý bốc lên, phiên thiên ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, tùy thời đều chuẩn bị bộc phát ra công kích cường đại. Lăng Tiêu tuy rằng thân mang che trời bí thuật, nhưng có thể hay không giấu giếm được này tứ đại chiến linh, vẫn là một ẩn số. Lăng Tiêu đã làm tốt chuẩn bị giết ra ngoài. Chiến linh ở Mai Cốt Chi địa thập phần kỳ lạ. Lại nói tiếp đều là bởi vì luân hồi ngọc bích mới hình thành Mai Cốt Chi địa cùng rất nhiều chiến linh, bởi vậy những chiến linh này đối với luân hồi bí thuật đều thập phần mẫn cảm. Coi như là Lăng Tiêu che trời bí thuật vô cùng huyền diệu, có thể che lấp toàn bộ khí tức của hắn, nhưng bởi vì hắn tu luyện luân hồi bí thuật, liền có thể bị luân hồi ngọc bích bên ngoài chiến linh cảm ứng được. Tuyết Vi lúc trước tiến vào bên trong luân hồi ngọc bích cũng thật vất vả mới mở ra một con đường máu, xuất kỳ bất ý tiến vào bên trong luân hồi ngọc bích. Cho nên, Lăng Tiêu đã chuẩn bị muốn giết ra Mai Cốt Chi địa, mà cái kia tứ đại chiến linh chính là lớn nhất cản đường chi hổ. Chúng ta giết ra ngoài. Chiến ý xung quanh Lăng Tiêu bốc lên, ánh mắt mãnh liệt vô cùng, thanh âm leng keng vô cùng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nếu không có cách nào tránh khỏi trận chiến này, vậy đơn giản trực tiếp giết đi ra ngoài thôi. Chỉ là tứ đại chiến linh mà thôi, chỉ cần có thể lao ra vòng vây của bọn họ, chúng ta liền có thể giết ra ngoài. Tiểu Hắc mập mạp cũng ngạo nghễ cười nói. Ở trong luân hồi ngọc bích chiếm được bí thuật luân hồi, tâm nguyện của Tiểu Hắc mập mạp đạt thành, nhất thời hành sự cũng không cố kỵ chút nào. Bạch Long Mã cùng Tuyết Vi tự nhiên cũng không có ý kiến, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Răng rắc, thần quang màu đen quanh thân Tiểu Hắc mập mạp chợt lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một con côn bằng lưng sinh hai cánh, chung quanh hỗn độn khí tràn ngập, khí tức cổ xưa mà thần bí, phảng phất có thể phá vỡ bầu trời. Lăng Tiêu thả người bước lên sau lưng côn bằng, mà Tuyết Vi lại cưỡi trên lưng Bạch Long Mã, hai người nhìn nhau cười, trong nháy mắt phóng ra ngoài luân hồi ngọc bích. Bùm! Hư không chấn động, sương mù hỗn độn bốc lên, hai tia chớp một đen một trắng trong nháy mắt lao ra khỏi luân hồi ngọc bích, sau đó bắn ra ngoài Mai Cốt Chi địa. To gan! Một đạo thanh âm như lôi đình nổ tung trong hư không, bốn vị chiến linh ngồi xếp bằng xung quanh luân hồi ngọc bích đều là ánh mắt lạnh lùng, sát khí kinh khủng tràn ngập xung quanh, đồng thời ra tay. Ầm ầm, trong lòng bàn tay của tứ đại chiến linh đồng thời bắn ra bốn đạo thần quang rực rỡ, vắt ngang hư không mà đến, đan xen thành một mảnh lưới lớn mãnh liệt, hướng về phía Lăng Tiêu bốn người vào đầu bao phủ xuống. Kinh khủng thánh uy tràn ngập, bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, cái kia một mảnh thần quang đại võng bên trong, sắc bén khí cơ đan xen, phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh tất cả đều chôn vùi. Mở cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt mũi nhọn lóe lên, chân đạp ở côn bằng phía trên, trực tiếp một quyền đánh ra, màu vàng quyền ấn trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, giống như một vòng nóng bỏng mặt trời, cường mãnh vô cùng. Chanh! Mà trong lòng bàn tay Tuyết Vi lại xuất hiện một thanh cổ kiếm, kiếm quang bốc lên, phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo, trong phút chốc có hàng tỷ đạo kiếm quang phun ra, ẩn chứa một loại chân ý sinh tử luân hồi, chém xuống đầu tứ đại chiến linh kia. Ầm ầm! Hư không chấn động kịch liệt, thần quang ầm ầm lập tức nổ tung, giống như là sóng biển vô tận sông lên trời, đem bốn phương thiên địa đều nhuộm thành một mảnh ban ngày. Lăng Tiêu trùng thiên quyền ấn nở rộ ra, cùng Tuyết Vi luân hồi kiếm ý hòa lẫn, đem một đạo thần quang đại võng xé rách ra, đến cuối cùng đồng thời quy về chôn vùi. Nhưng tốc độ của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, bị tứ đại chiến linh ngăn lại. Giao ra luân hồi bí thuật, nếu không chết. Hai đạo chiến linh hình người, một cái là râu tóc đều trắng lão giả. Một cái là mặc thanh y thiếu niên, giờ phút này đều là không chút nào che giấu trong ánh mắt nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi nói. Người ngoại lai, đáng chết. Luân hồi bí thuật chính là bảo vật của Mai Cốt Chi địa, giao ra tha cho các ngươi khỏi chết. Chiến linh hình rắn và điêu linh đều lạnh lùng nói, sát ý quanh thân sôi trào như biển. Muốn luân hồi bí thuật, vậy thì tự mình đi tìm hiểu luân hồi ngọc bích, không có bản lĩnh từ luân hồi ngọc bích bên trong tìm hiểu luân hồi bí thuật, liền muốn chặn đường cướp bóc sao. Tiểu Hắc mập mạp khinh thường nói. Hắc hắc, Tiểu Hắc mập mạp, ngươi có thể không biết, ta xem bốn tên này là quá ngu xuẩn, căn bản không có cách nào đi tìm hiểu luân hồi bí thuật. Coi như là chúng ta đem luân hồi bí thuật cho bọn hắn cũng học không được. Bạch Long Mã cũng cười hắc hắc nói, cùng Tiểu Hắc mập mạp một sướng một hòa. Đồ ngu xuẩn như vậy còn muốn luân hồi bí thuật. Các ngươi đi chết đi. Tiểu Hắc mập mạp cười lạnh nói, lập tức quanh thân khủng bố thần quang sôi trào, đột nhiên lập tức há to miệng, mênh mông thôn phệ vòng xoáy bộc phát ra, muốn trực tiếp đem này tứ đại chiến linh cho nuốt vào trong bụng. Côn bằng trong cơ thể thế giới vô cùng khủng bố, coi như là một tôn thánh nhân bị nuốt vào trong đó đều có thể đem nó cứng rắn luyện hóa. Tiểu Hắc mập mạp cũng có chủ ý bất ngờ, muốn thôn phệ tứ đại chiến linh này. Nhưng đáng tiếc chính là, tính toán của Tiểu Hắc mập mạp vẫn sai lầm. Hắn đánh giá thấp thực lực của bốn đại chiến linh này. Bùm! Chỉ thấy chiến linh hình rắn trong nháy mắt bay lên trời, đuôi rắn giống như roi đột nhiên hướng về miệng Tiểu Hắc mập mạp quất tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Mênh mông thánh uy bộc phát ra, giống như là một kiện cường đại vô cùng hình rắn thánh bảo, dĩ nhiên trực tiếp đem Tiểu Hắc mập mạp cho đánh bay ra ngoài. Thu! Mà đạo chiến linh điêu hình kia lại nhân cơ hội tung trời mà đến, mỏ chim ưng bén nhọn hướng đầu Tiểu Hắc mập mạp mổ tới, nếu là bị mỏ chim ưng mổ trúng, có thể tưởng tượng nhất định là kết cục não vỡ toang. Cút ngay! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, phiên thiên ấn từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, thánh quang màu đen dâng mỏng, giống như một ngọn núi màu đen, phảng phất ngay cả trời đất cũng có thể phá vỡ, trực tiếp đánh tới điêu hình chiến linh. Bùm! Điêu hình chiến linh phảng phất cũng cảm giác được lực lượng của phiên thiên ấn, móng vuốt sắc bén đột nhiên đập vào trên phiên thiên ấn, hư không chấn động kịch liệt, điêu hình chiến linh mượn cỗ lực phản chấn kia trực tiếp tung người lên. Chiến linh hình rắn và điêu linh nhìn nhau, sát khí quanh thân tràn ngập, lao tới Lăng Tiêu. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, râu tóc bạc trắng lão giả cùng thanh y thiếu niên, đều là quanh thân thánh uy tràn ngập, ra tay vô cùng sắc bén, đồng thời hướng Tuyết Vi giết tới. Bốn đại chiến linh này đều có thể cảm giác được, Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi trên người luân hồi bí thuật là thuần túy nhất, cho nên không hẹn mà cùng lựa chọn đối với Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi xuất thủ, muốn đem hai người bọn họ bắt sống. Thực lực của bốn tôn chiến linh này đã sắp vượt qua cực hạn của thánh nhân, có thể so với cường giả đại thánh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe ra, cả người đều cảm giác được áp lực cực lớn, mặc dù có chí bảo vô thượng phiên thiên ấn này, nhưng chiến linh hình rắn và điêu linh phối hợp vô cùng xảo diệu, hơn nữa thực lực vô cùng khủng bố, khiến Lăng Tiêu đều có chút trái phải vụng. Tuyết Vi luân hồi kiếm ý vô cùng cường đại, kiếm khí bốc lên, trùng trùng điệp điệp tung hoành mấy vạn dặm, cơ hồ có thể phá vỡ mảnh thiên địa này, nhưng nàng cũng là bị râu tóc bạc trắng lão già cùng áo xanh thiếu niên cho áp chế, đã rơi vào hạ phong, phảng phất tùy thời đều có thể bị thua. Lăng Hà ca ca, có thể giúp ta ngăn chặn này bốn đại chiến linh 10 cái hô hấp thời gian sao? Bỗng nhiên, thanh âm Tuyết Vi truyền vào trong thức hải của Lăng Tiêu. 10 cái hô hấp thời gian. Tốt. Lăng Tiêu mặc dù không biết Tuyết Vi có biện pháp gì, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền tin Tuyết Vi. Ầm ầm. Khí tức quanh thân hắn vô cùng cuồng bạo, trong phút chốc phun ra thần quang vạn trượng, tay trái nắm quyền ấn vô địch, ngang dọc vô cùng, phảng phất lượn lờ 3000 thế giới, tay phải cầm phiên thiên ấn, chấp trưởng thiên địa đại đạo, ngang trời chấn áp tứ đại chiến linh. Tiểu cá trạch, ngươi dám đánh ông đội ngươi? Ta nói với ngươi, ngươi chết chắc rồi. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Tiểu Hắc mập mạp cũng đỏ mắt hung tợn nói. Hắn vừa mới bị xà hình chiến linh trực tiếp cho đánh bay, hơn nữa nếu không phải có Lăng Tiêu cứu giúp, đầu của hắn liền bị điêu hình chiến linh cho mổ ra, để trong lòng hắn vô cùng uất giận. Hắn là ai? Thượng cổ thời kỳ yêu thú bá chủ, vô thượng thần thú Côn Bằng. Chiến linh hình rắn và điêu linh tuy thực lực vô cùng cường đại, nhưng huyết mạch của chúng tự nhiên không bằng Côn Bằng. Thần quang màu đen xung quanh Tiểu Hắc mập mạp bốc lên, từng đạo cánh chim màu đen nháy mắt bay ngang trời, hóa thành hàng tỷ đạo kiếm quang màu đen, hướng về tứ đại chiến linh đồng thời hạ xuống. Ngang, Bạch Long Mã cũng là xung thân mãnh liệt thiểm điện bộc phát ra, trong con người bắn ra thần bí mà cổ xưa kim quang, trong miệng bộc phát ra một cỗ vô cùng cổ xưa long ngâm chi thanh, ẩn chứa cường đại âm ba thần thông. Đây là thiên phú thần thông trong huyết mạch Bạch Long Mã, chính là dung hợp thần thông của Long tộc và Thiên Mã nhất tộc, ẩn chứa lực sát phạt cực hạn, nhắm thẳng vào nguyên thần, vô cùng khủng bố. Lúc Lăng Tiêu ra tay, Tiểu Hắc mập mạp cùng Bạch Long Mã cũng là nháy mắt liền hiểu được tính toán của Lăng Tiêu, không hẹn mà cùng lựa chọn đồng thời ra tay. Bùm! Bạch Long Mã âm ba thần thông bộc phát ra, dù là tứ đại chiến linh thực lực vô cùng khủng bố, nhưng vẫn là cả người kịch liệt chấn động, cảm giác được đầu choáng váng, phảng phất là bị ức vạn đạo cương châm đâm trúng đồng dạng, vô cùng đau đớn. Mà cùng lúc đó, hàng tỷ đạo kiếm quang của Tiểu Hắc mập mạp rơi xuống, giống như biển kiếm khí mãnh liệt, đều chém vào trên người của tứ đại chiến linh, trong nháy mắt đã chôn vùi bọn họ. Cuối cùng, Lăng Tiêu Thiên Đế quyền cùng phiên thiên ấn đồng thời chấn áp xuống, khủng bố ba động ngột rửa bốn phía hỗn độn khí, để hư không đều trực tiếp ầm ầm nổ tung. Dưới công kích khủng bố đồng thời bộc phát của ba người bọn họ, cho dù là một vị thánh nhân nếu không có át chủ bài cường đại, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết thành cặn bã. Nhưng là, tứ đại chiến linh thực lực mạnh mẽ, vượt xa Lăng Tiêu đám người tưởng tượng, căn bản không phải bình thường thánh nhân có khả năng đánh đồng. Bùm! Thần quang đầy trời nổ tung, hư không chấn động kịch liệt, tứ đại chiến linh tuy rằng bị âm ba thần thông của Bạch Long Mã làm cho âm trầm một chút, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại, đồng thời thi triển thần thông cường đại để ngăn cản. Huống chi, chiến linh vốn chính là vô hình vô chất, chính là một cỗ chất niệm biến thành, Lăng Tiêu cùng Côn Bằng công kích như thế, cũng không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại kích khởi bốn đại chiến linh phẫn nộ cùng sát ý, các ngươi đây là đang tìm chết. Bốn đại chiến linh đều là giống giận một tiếng, đồng thời hướng Lăng Tiêu bốn người đánh tới. Luân hồi vãng sinh, bất cấu bất diệt, bỗng nhiên, Tuyết Vi trong miệng nhẹ nhàng tụng niệm kinh văn, thanh âm kỳ ảo mà mờ ảo, phảng phất là từ ngoài chín tầng trời truyền đến. Một cỗ thần bí ba động tràn ngập ra, Tuyết Vi vươn ra tiêm tiêm ngọc thủ, trong lòng bàn tay có từng đạo thần bí hắc bạch phù văn quanh quẩn mà thành, sau đó đột nhiên hướng về tứ đại chiến linh bay đi. Những phù văn đen trắng kia vô cùng huyền diệu, tản ra ba động hư không mãnh liệt, phảng phất là tầng tầng thế giới không gian chồng chất, cấu thành thế giới luân hồi vô tận. Thân ảnh của tứ đại chiến linh đều đồng thời dừng lại trong hư không, ánh mắt trở nên mê mang, thần sắc có chút dại ra, giống như chìm vào trong một thế giới thần bí. Lăng Tiêu ca ca, chúng ta đi mau. Tuyết Vi sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, sau đó đối với Lăng Tiêu nhanh chóng nói. Tuyết Vi, em không sao chứ? Trong lòng Lăng Tiêu đau xót, vội vàng vọt lên đỡ lấy Tuyết Vi. Hắn có thể cảm giác được Tuyết Vi khí tức trở nên có chút suy yếu, rất hiển nhiên có thể đem tứ đại chiến linh vây khốn, Tuyết Vi cũng là hao phí thật lớn đại giới. Vèo, vèo, tiểu hắc mập mạp cùng Bạch Long Mã. Không dám chậm trễ, thừa dịp tứ đại chiến linh hoảng hốt nháy mắt, trong nháy mắt liền mang theo Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi hướng Mai Cốt Chi địa cực nhanh bắn đi. Những chiến linh khác vốn đều ở bên ngoài luân hồi ngọc bích nhìn chằm chằm đám người Lăng Tiêu, giờ phút này có chút dục dịch muốn đi lên động thủ, nhưng căn bản không có cách nào đuổi kịp tốc độ của tiểu hắc mập mạp cùng Bạch Long Mã, đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vừa rồi ta lấy luân hồi huyết chú, xây dựng một mảnh luân hồi thế giới tạm thời đem cái kia tứ đại chiến linh vây khốn. Bất quá cái kia tứ đại chiến linh thực lực đều là vô cùng khủng bố, chỉ sợ vây không được bọn họ quá lâu. Tuyết Vi trong miệng ho ra một ngụm máu tươi nói, khí tức đều trở nên uể oải không phấn chấn, nhẹ nhàng nằm ở Lăng Tiêu trong ngực, trên mặt tràn ra một tia đỏ ửng, cả người đều tản mát ra một cỗ mỹ cảm kinh tâm động phách. Luân hồi huyết chú, nhà đầu ngốc, ngươi cần gì phải như vậy? Sắc mặt Lăng Tiêu hơi biến đổi, hắn tu luyện luân hồi bí thuật, biết luân hồi huyết chú chính là cấm chiêu trong luân hồi bí thuật, có thể hình thành một mảnh thần bí luân hồi ảo cảnh, để cho người vĩnh viễn trầm luân ở trong đó. Nhưng yêu cầu của luân hồi huyết chú đối với người thi chú cực cao, Tuyết Vi thi triển luân hồi huyết chú nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Mau ăn vào. Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra một viên sinh sinh tạo hóa đan đút cho Tuyết Vi ăn. Sinh sinh tạo hóa đan ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh bằng bạc, đối với đạo thương có hiệu quả kỳ diệu, Tuyết Vi chẳng qua là hao phí tinh huyết quá độ, một viên sinh sinh tạo hóa đan, trong nháy mắt khiến cho khí tức của Tuyết Vi bắt đầu ổn định, khí tức sinh mệnh thần túy tràn ngập ra, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Nhìn thấy Tuyết Vi thần sắc tốt hơn rất nhiều, Lăng Tiêu nhắc tới tâm cũng là buông xuống. Đi đâu? Cút về đây cho ta. Hai tiếng giống giận như lôi đình vang lên, phía sau đám người Lăng Tiêu truyền đến thanh âm của tứ đại chiến linh. Bọn họ hẳn là đã phá vỡ luân hồi huyết chú, đuổi theo. Xem ra thực lực của tứ đại chiến linh quả nhiên đều đạt tới cảnh giới đại thánh, chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ, nhanh rời khỏi Mai Cốt Chi địa. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Bốn lão tạp mao kia thực lực là không tệ, nhưng muốn đuổi kịp bổn tọa, vẫn là kiếp sau hay nói đi. Bạch Long Mã ngạo nghễ cười nói, tốc độ nhanh đến cực hạn, cảnh tượng chung quanh đều vặn vẹo, biến thành hư không loạn lưu trắng xóa. Ầm ầm. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi cưỡi Côn Bằng cùng Bạch Long Mã hướng ra ngoài Mai Cốt Chi địa nhanh chóng chạy trốn, mà tứ đại chiến linh thì là ở phía sau đuổi cùng không nỡ. Lăng Tiêu thậm chí đều có thể cảm giác được tứ đại chiến linh cỗ kia khủng bố sát khí, giống như thực chất bình thường, để hắn sau lưng phát lạnh. Bất quá vô luận là Côn Bằng hay là Bạch Long Mã, đều có được cực tốc, có thể xuyên qua hư không, coi như là tứ đại chiến linh thực lực vô cùng khủng bố, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đuổi theo bọn họ. Tứ đại chiến linh khí được oa oa kêu to, đều là vô cùng lo lắng lên, dù sao bọn họ chỉ có thể ở Mai Cốt Chi địa trong phạm vi hoạt động, nếu là Lăng Tiêu đám người chạy ra Mai Cốt Chi địa, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hư không bốn phía vằn vẹo, sương mù hỗn độn bốc lên, phảng phất tất cả cảnh tượng đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai tia chớp một đen một trắng bay nhanh ra ngoài Mai Cốt Chi địa. Bên ngoài Mai Cốt Chi Địa, giờ phút này đã tụ tập hơn 1.000 thân ảnh, từng cái khí tức vô cùng cường đại, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng nóng bỏng. Những thứ này đều là bị chôn xương chi địa bắn ra kia phiến mãnh liệt thần quang hấp dẫn mà đến người, nhưng không ai dám xâm nhập đến chôn xương chi địa một bước. Phía trước mảnh xương trắng trắng xóa địa vực, giờ phút này đã nhiều hơn mấy chục đạo hài cốt mới mẻ, thậm chí còn không có khô cạn vết máu, tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Mai cốt chi địa giống như là cấm địa, ngăn cản tất cả những người muốn tiến vào mai cốt chi địa. Mảnh địa vực quỷ dị này rốt cuộc là địa phương nào? Vì sao lại có nhiều xương trắng như vậy? Hơn 10 tôn cường giả, trong đó còn có cửu chuyển bán thánh cường giả, dĩ nhiên không hề ngoài ý muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Vùng địa vực này trung ương khẳng định có khó lường bảo vật xuất thế, đáng tiếc chúng ta căn bản đều vào không được. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tử Dương sư huynh, mảnh bạch cốt địa vực này thật sự không có cách nào đi vào sao? Hoa Thiên Khung cũng là có chút tiếc nuối nói, bọn họ có thể cảm giác được trung ương nhất kia một mảnh mãnh liệt thần quang, nhất định là có cái gì bảo vật hoặc là cường giả động phủ xuất thế. Nhưng lại có một đám chiến linh vô cùng khủng bố ngăn cản, để cho bọn họ chỉ có thể nhìn mà than thở. Liên cửu chuyển bán thánh đều chết lặng lẽ không tiếng động, không loại trừ trong đó còn có càng mạnh chiến linh, chúng ta chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ. Dương Văn cũng có chút chán nản nói. Hoa Tử Dương trong con người thần quang chạm, nhìn chằm chằm chôn cốt chi địa, lộ ra một tia sâu thẳm quang mang, chậm rãi nói, chờ một chút, ta có dự cảm, có lẽ này phiến quỷ dị địa vực bên trong, kiện bảo vật kia sẽ tự mình chạy ra cũng không nhất định. Sẽ tự mình chạy ra? Điều này, làm sao có thể? Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là có chút không hiểu. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Mai Cốt Chi Địa, nơi đó sương mù hỗn độn tràn ngập, mơ hồ trong lúc đó có một mảnh vô cùng thần bí mà bao la địa vực. Chỉ là Hoa Tử Dương nói món bảo vật kia mình chạy ra là có ý gì? Bùm! Bỗng nhiên, đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động lên, bốn phương hư không run rẩy, hỗn độn sương mù cũng là bắt đầu tản ra. Có cái gì muốn đi ra? Hoa Thiên Khung cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ Hoa Tử Dương nói thật sự muốn thực hiện? Kiện bảo vật Mai Cốt Chi Địa kia tự mình chạy ra? Vèo! Vèo! Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi tốc độ cực nhanh, mắt thấy sắp tiếp cận Mai Cốt Chi Địa biên giới, trong ánh mắt của bọn họ đều là lộ ra một tia kinh hỉ. Bốn lão tạp mao, uống nước rửa chân của Gia Gia ngươi đi, Gia Gia không chơi với ngươi nữa. Bạch Long Mã kiêu ngạo cười to một tiếng, xoay người muốn rời khỏi Mai Cốt Chi Địa. Đó là, Long Ngạo Thiên. Hình như là có chiến linh đang đuổi giết bọn họ. Dương Văn kinh hô một tiếng nói, trong con ngươi phủ văn tràn ngập, thoạt nhìn thập phần thần bí. Ngăn hắn lại. Ánh mắt Hoa Tử Dương phát lạnh, sát ý bộc phát ra, khí tức kinh khủng xung quanh tràn ngập, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay của hắn, thần dương màu tím bốc lên, đó là một kiện thánh bảo vô cùng cường đại, từng đạo hỏa diễm tràn ngập, phảng phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt lên. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn nhìn nhau, ánh mắt âm lãnh vô cùng, theo sát sau Hoa Tử Dương, đồng dạng là bộc phát ra một kích chí cường, hướng Lăng Tiêu chút xuống. Biến cố đột nhiên phát sinh này, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ thật không ngờ, trong Mai Cốt Chi Địa lại có người từ trong đó chạy ra, càng không ngờ chính là, đám người Hoa Tử Dương lại ngang nhiên ra tay. Đây là thù lớn không chết không thôi à, một khi mấy người kia bị ngăn cản, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị chiến linh xé thành nát bấy. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Bọn họ có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu phía sau cái kia tứ đại chiến linh vô cùng khủng bố, vẻn vẹn là cách xa như vậy khí tức, đều làm cho bọn họ tâm thần run rẩy. Một khi đám người Lăng Tiêu bị bốn đại chiến linh kia bắt được, chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lăng Tiêu cùng Tử Vi mắt thấy cũng đã đến Mai Cốt Chi Địa biên giới, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lao ra Mai Cốt Chi Địa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khủng bố sát khí hướng hắn đánh úp lại. Hoa Tử Dương, ngươi muốn chết? Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, lộ ra sát ý ngập trời. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra Hoa Tử vốn không nghĩ tới Hoa Tử Dương sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Ầm ầm. Lăng Tiêu hiểu được dụng tâm hiểm ác của Hoa Tử Dương, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước quét ngang ra, lực lượng cương mãnh bá đạo, phảng phất có thể làm cho thiên địa đảo ngược. Lăng Tiêu muốn dùng phiên thiên ấn đánh mở một thông đạo, mạnh mẽ xông ra Mai Cốt Chi Địa. Long Ngạo Thiên, ngày đó ngươi hại ta tổn thất một tôn côn bằng tọa kỵ, hôm nay liền lấy mạng đến hoàn lại đi. Thanh âm của Hoa Tử Dương lạnh như băng vô cùng, phảng phất là từ cửu u địa ngục mà đến, thần châu màu tím trong nháy mắt liền va chạm với phiên thiên ấn. Mà Hoa Tử Dương lại là đồng thời một chỉ điểm ra, đầu ngón tay trong suốt sáng chói, có một giọt huyết châu màu vàng tản ra, mặt trên ẩn chứa một cỗ vô thượng đế uy mênh mông vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, trực tiếp hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Thiên Đô Đế Chỉ. Hoa Tử Dương tốc độ nhanh đến cực hạn, trong con người sát ý giống như thực chất bình thường, nhất định muốn giết Lăng Tiêu thống khoái. Hắn phảng phất đem Lăng Tiêu hết thảy đều tính đến, đạo này Thiên Đô Đế chỉ sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Tiêu, ẩn chứa tử vong uy hiếp. Lăng Tiêu ca ca, cẩn thận. Tuyết Vi lo lắng hô to một tiếng, lập tức trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng quả quyết. Chân ý luân hồi mênh mông xung quanh bốc lên, từng đạo huyết quang từ trong cơ thể nàng tản ra, hình thành một đạo phù văn huyết sắc cực lớn, trực tiếp chắn ở trước mặt Lăng Tiêu. Phốc suy, Thiên Đô Đế chỉ vô cùng khủng bố, đâm vào huyết sắc phù văn rằng co một lát, cuối cùng vẫn là đem huyết sắc phù văn đâm nổ. Mà Tuyết Vi thì là cả người run lên, cái kia một đạo Thiên Đô Đế chỉ đâm vào trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt liền để cho nàng cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tuyết Vi thấy một màn như vậy, con ngươi Lăng Tiêu trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Thiên Đô Đế chỉ chính là Hoa tộc đại đế tuyệt học, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Hoa Tử Dương có thể thi triển ra Thiên Đô Đế chỉ cũng là hao phí thật lớn đại giới. Cái kia một đạo Thiên Đô Đế chỉ đâm vào Tuyết Vi trong cơ thể, nhất thời liền để cho Tuyết Vi toàn thân tinh huyết sói mòn hơn phân nửa, sắc mặt vô cùng tái nhợt, sinh mệnh khí cơ đều là trở nên suy yếu lên. Lăng Tiêu ca ca, đi mau, không cần quản ta. Thanh âm Tuyết Vi vô cùng suy yếu, lo lắng nói với Lăng Tiêu. Nhà đầu ngốc, không cần nói chuyện. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Những hỗn đản đê tiện vô sỉ này, căn bản không tổn thương được ta, ngươi tội gì phải như vậy? Ánh mắt Lăng Tiêu đỏ như máu, cảm giác được trong lòng đang dì máu, cả người run rẩy nói. Hắn gắt gao ôm Tuyết Vi lên, đồng thời đem tất cả sinh sinh tạo hóa đan trên người đều lấy ra, tất cả đều đút cho Tuyết Vi ăn vào, đồng thời thánh lực mênh mông trong cơ thể phun ra, rót vào trong cơ thể Tuyết Vi. Thiên Đô Đế chỉ ẩn chứa vô thượng đế uy, nếu không phải Tuyết Vi có được luân hồi thánh thể, huyết mạch cường đại, hơn nữa Lăng Tiêu kịp thời lấy thôn thiên bí thuật cắn nuốt từng sợi đế uy trong cơ thể Tuyết Vi, chỉ sợ thân thể Tuyết Vi sẽ hoàn toàn vỡ nát ra. Dù là như thế, Tuyết Vi vẫn là vô cùng suy yếu. Những tên hỗn đản đê tiện vô sỉ này, Lăng Tiêu, làm thịt bọn họ. Bạch Long Mã nhìn thấy Tuyết Vi bị thương nặng, con người cũng là đỏ lên, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mang theo Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi, giống như một đạo tia chớp mãnh liệt, trong nháy mắt liền lao ra chôn cốt chi địa. Mà lúc này, tứ đại chiến linh cũng đều là đã đuổi theo, một đám trong con người tràn đầy lạnh như băng sát ý, đưa tay hướng Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi chộp tới. Bùm! Thần quang kinh khủng xung quanh tiểu hắc mập mạp bộc phát, tản ra lực thôn phệ cường đại, thúc giục toàn bộ lực lượng trong cơ thể, chắn ở phía sau Bạch Long Mã, cùng tứ đại chiến linh kia cứng rắn đụng một cái. Thần quang khủng bố sôi trào, hư không nổ nát, sương mù hỗn độn từng đợt lưu động, tiểu hắc mập mạp kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, mượn lực công kích khủng bố của tứ đại chiến linh, đồng dạng là bay ra khỏi mai cốt chi địa. Chỉ là, giờ phút này tiểu hắc mập mạp thoạt nhìn vô cùng thê thảm, lồng ngực đều sụp đổ xuống. Hơn nữa có mấy đạo vết máu thật sâu, chính là bị xà hình chiến linh cùng điêu hình chiến linh lưu lại. Tiểu hắc mập mạp, ngươi không sao chứ? Hình tượng tiểu hắc mập mạp thê thảm như thế, làm cho Bạch Long Mã hoảng sợ, thập phần thân thiết nói. Bốn cái này chết tiệt sống chết người, chờ lão tử thần công đại thành, nhất định phải làm thịt bọn họ. Tiểu hắc mập mạp vô cùng buồn bực nói, quanh thân hắn phun ra tinh khí thiên địa, hỗn độn khí bắt đầu khởi động, để thương thế của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại. Côn bằng da dày thịt dày, sinh mệnh lực rất mạnh, năng lực khôi phục tự nhiên cũng là rất mạnh, mặc dù gặp phải tứ đại chiến linh công kích, nhưng cũng không chí mạng. Bọn họ cuối cùng cũng chạy ra khỏi mai cốt chi địa. Nhưng là, còn không có chờ bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, chung quanh mọi người nhất thời tự là vây tới, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng tham lam thần sắc. Chư vị, hắn chính là Long Ngạo Thiên, chí bảo trong mảnh địa vực này nhất định bị hắn cướp đi, bằng không cái kia tứ đại chiến linh cũng sẽ không đuổi giết bọn họ. Hoa Thiên Khung cười lạnh một tiếng nói. Không sai, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ, mọi người cùng tiến lên, làm thịt Long Ngạo Thiên, chí bảo kia chính là của chúng ta. Dương Văn cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Ánh mắt mọi người vô cùng nóng bỏng, tràn ngập tham lam cùng sát ý, đem trung gương nhất Lăng Tiêu bốn người khóa chặt lại. Long Ngạo Thiên, đem bảo vật lấy được giao ra đây, nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Bảo vật trong mảnh địa vực này, chính là thuộc về mọi người sở hữu, ngươi nếu là không giao ra, sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc hắc, chiến điện chi chủ của chiến thần điện. Cũng không gì hơn cái này. Giao phiên thiên ấn ra đây. Còn có tung tích của cơ phi huyên. Tất cả mọi người là đối với Lăng Tiêu quát lệ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, vênh mặt hất hàm sai khiến, hơn nữa sát ý quanh thân tràn ngập, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn ra tay với Lăng Tiêu. Tuy rằng Lăng Tiêu là chiến thần điện nhất điện chi chủ, chấp trưởng phiên thiên ấn. Trong truyền thuyết chiến lực vô cùng, không kém cổ chi thiên kiêu, nhưng giờ phút này tất cả mọi người là bị cái kia không cần có trí bảo mê hoặc ánh mắt. chính giữa mai cốt chi địa, thần quang cửu sắc do ngọc bích luân hồi phun ra cổ xưa mà thần bí, khí tức vô cùng bảng bạc, khiến mọi người bên ngoài mai cốt chi địa chấn động không thôi, nhận định đó nhất định là một món chí bảo vô thượng xuất thế. Cho nên, giờ phút này lòng tham lam thậm chí đe ép bọn họ đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ. Long Ngạo Thiên, ngươi nếu là bó tay chịu trói, giao ra bảo vật, chúng ta mọi người có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Hoa tử Dương đạm mạc nói, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, tự có một loại tư thái cao cao tại thượng. Ta phi, muốn cho chúng ta bó tay chịu trói, ngươi cũng xứng. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng nói, Hoa tử Dương, ngươi nếu là bó tay chịu trói, làm bổn tọa tọa kỵ, bổn tọa liền tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Hắc mập mạp nhìn chằm chằm Hoa tử Dương hung tợn nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận, tên này vô cùng mang thù, lúc trước Hoa tử Dương cùng Hắc ám chi tử, tuổi trẻ tăng nhân ba người ra tay đối phó hắn, thậm chí còn tế ra đại đế pháp chỉ muốn hàng phục hắn làm tọa kỵ, tiểu Hắc mập mạp đã sớm nhớ kỹ Hoa tử Dương. Tiểu Hắc mập mạp thậm chí đang suy nghĩ, phải bắt lấy Hoa tử Dương làm tọa kỵ của hắn, mới có thể thoát khỏi cơn ác khí trong lòng này. Không biết sống chết, các ngươi đã muốn chết, vậy không trách được chúng ta. Hoa tử Dương ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ầm ầm. Cường giả vây quanh Lăng Tiêu bốn người, ước chừng có hơn 1.000 người, phần lớn là cường giả bán thánh cảnh, thực lực vô cùng cường đại, giờ phút này thần sắc khác nhau, khí tức quanh thân mãnh liệt mênh mông. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là khóe miệng cười lạnh, đã đem Lăng Tiêu trở thành một người chết. Coi như là Lăng Tiêu mạnh hơn nữa, lại làm sao có thể sẽ là này hơn 1.000 tôn cường giả đối thủ. Tuyết Vi, em sợ không? Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn chung quanh mọi người, phảng phất trong ánh mắt chỉ có Tuyết Vi một người, đối chung quanh sát ý ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng mà nói. Lăng Tiêu ca ca, có người ở đây, ta không sợ. Tuyết Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng tự có một loại mỹ cảm kinh tâm động phách, làm cho thiên địa động dung, bách hoa thất sắc. Tuyết Vi, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, chờ Lăng Tiêu ca ca đi báo thù cho ngươi. Lăng Tiêu đem Tuyết Vi đặt ở trên lưng Bạch Long Mã, sờ sờ đầu nhỏ của Tuyết Vi nói. En, khóe miệng Tuyết Vi lộ ra vẻ tươi cười, nghiêm túc nói. Long Mã, bảo vệ tốt Tuyết Vi. Lăng Tiêu nói, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi vào Hoa tử Dương, Hoa Thiên Khung, Dương Văn cùng với mọi người trên người. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Thanh âm giống như lôi đình nổ tung trong hư không, ẩn chứa hàn ý thấu xương, phảng phất như từ cửu u địa ngục mà đến. Toàn thân hắn sôi trào sát ý bộc phát ra, trong con người huyết quang tràn ngập, vô cùng điên cuồng, triệt để bạo tẩu. Cuồng vọng. Thật sự là không biết sống chết, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng có thể lấy một địch ngàn hay sao? Nếu hắn muốn chết, vậy thành toàn cho hắn. Hơn 1.000 thân ảnh cường đại, trong đó không thiếu có rất nhiều cường giả cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, thậm chí còn có một tôn có thể so với thánh nhân Hoa tử Dương, nhiều cường giả như vậy cộng lại thậm chí đủ để đổ thánh. Nếu là người bình thường, dưới áp lực mạnh như vậy, chỉ sợ đã sớm trực tiếp sụp đổ. Bùm! Lăng Tiêu không nói gì, mà là lấy nắm đấm đáp lại, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, quanh thân tản ra ngập trời sát ý, trực tiếp ra tay. Máu vàng xung quanh hắn đều đang sôi trào, chiến ý dâng trào, phảng phất có từng đạo lôi đình lượn lờ, nương theo tiếng rồng ngâm cổ xưa mà mênh mông, quyền ấn màu vàng ngang trời chấn áp mọi người. Giết hắn! Hoa tử Dương lạnh lùng nói, dẫn đầu đánh tới Lăng Tiêu, xung quanh ngọn lửa màu tím tràn ngập, ẩn chưa phát tắc đại đạo, giống như biển lửa đánh về phía Lăng Tiêu. Hắn ra tay vô cùng sắc bén, trong lòng bàn tay phù văn lóe ra, phảng phất trong nháy mắt có một pho tượng hỏa kỳ lân màu tím nhảy ra, sát khí ngập trời, cổ xưa mà thần bí. Đây là tử hỏa kỳ lân thánh pháp, chính là Hoa tử Dương nắm giữ một loại lực lượng vô thượng, có thể phần thiên diệt địa, vô cùng khủng bố. Theo sát Hoa tử Dương, Hoa Thiên Khung, Dương Văn và mọi người cũng đồng thời đánh tới Lăng Tiêu, từng đạo thần quang đan xen trong hư không, từng đạo thánh bảo rơi xuống, hơn 1.000 cường giả ra tay thanh thế vô cùng khủng bố. Răng rắc, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, phảng phất căn bản không có cố kỵ ngọn lửa màu tím trong hư không, một đầu đụng vào, quyền ấn màu vàng ẩn chứa lực lượng khủng bố, ầm ầm bộc phát. Tử hỏa kỳ lân cùng Lăng Tiêu quyền ấn va chạm, nhất thời hư không chấn động, ầm ầm nổ tung, kích phát ra vạn trượng thần quang ba động, khí tức vô cùng khủng bố. Gào thét, Hoa tử Dương một bước bước ra, tức khắc vạn trượng, phảng phất phát ra một đạo tiếng giống giận cổ xưa, tử hỏa kỳ lân trong nháy mắt phân hóa ngàn vạn đạo. Đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Giết! Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, khí huyết quanh thân càng ngày càng bằng bạc, phảng phất có ức vạn trượng thần quang phun ra, từng đạo hỗn độn khí đan xen, chí dương chí cương vô thượng quyền ý bộc phát ra, phảng phất có 3.000 đại thế giới lượn lờ quanh thân hắn. Thiên đế chi quyền bạo phát, Lăng Tiêu ở trong lôi kiếp cùng cửu đế hư ảnh đại chiến, lấy ngộ tính vô thượng cùng chiến ý chí cường ngưng tụ ra một quyền cường đại này, thoát thai với thiên đế chi quyền, nhưng lại có bất đồng rất nhỏ, đã triệt để hóa thành quyền ý của Lăng Tiêu, để cho hắn có thể tùy tâm sở dục, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Bất quá thiên đế quyền quá mức khủng bố, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, cũng không có cách nào bộc phát ra mấy quyền, trở thành hắn cường đại nhất át chủ bài một trong. Bùm! Thiên đế chi quyền vắt ngang bầu trời mà đến, để cho Hoa Tử Dương đều là không khỏi biến sắc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng hắn đã là đạp thiên tam cảnh cường giả, nhưng Lăng Tiêu thiên đế chi quyền lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Trong lòng bàn tay của hắn mãnh liệt phù văn bốc lên, trong hư không ngàn vạn đạo tử hỏa kỳ lân đồng thời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Đồng thời, hoa thiên khung tung trời mà lên, trong lòng bàn tay kia một khỏa tử hỏa thần châu hiện ra, từng đạo vân văn triện chữ lóng lánh. Để hư không kịch liệt chấn động, sau đó đột nhiên hướng về Lăng Tiêu chu thân yếu hại ấn đến. Răng rắc, thiên đế chi quyền tung hoành vô cùng, xuyên qua vô tận thời không, có thể nghiền ép hết thảy, phá hủy hết thảy, trong hư không tử hỏa kỳ lân trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh nát ra, hướng về tử hỏa thần châu đánh tới. Bùm, tử hỏa thần châu vô cùng thần diệu, tuy rằng ngăn cản Lăng Tiêu một quyền, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu xuất trưởng như đao, trong nháy mắt chém ra hơn vạn đạo ánh đao, đan xen thành một mảnh lưới đao quang khổng lồ, đem những chữ triện vân văn kia toàn bộ chém nổ. Ngao, trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ tiếng long ngâm khủng bố, chấn động cửu tiêu. Ở phía sau hắn phẳng phất xuất hiện một đạo thần long màu vàng dài vạn trượng, long uy mênh mông, thoạt nhìn tựa như thượng cổ long hoàng sống lại, ngang không càn quét ra, đem thần quang đầy trời vỡ nát ra. Từng đạo thánh bảo cường đại kịch liệt chấn động, sau đó bay tứ tung ra ngoài. Đều cút ngay cho ta. Lăng Tiêu trong con người sát ý sôi trào, một bước bước ra, xuất hiện ở ngoài vạn trượng, trong nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một đạo quyền ấn đều giống như mãnh liệt thần dương bốc lên, cương mãnh bá đạo đến cực điểm. Che ở trước mặt hắn hơn trăm đạo thân ảnh, đều là cả người chấn động kịch liệt, sau đó bay ngược ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng, răng rắc. Hai trưởng của Lăng Tiêu đẩy ngang ra, đại thế quanh thân bộc phát, giống như đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, hai đạo trưởng đao đan xen ngang không chém ra, hóa thành đao cương ức vạn trượng. Tất cả mọi người là cả người chấn động mạnh, cảm giác được da đầu tê dại, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn có người né tránh không kịp, bị hai đạo đao cương kia chặn ngang chém đứt, mưa máu rơi xuống bầu trời. Lăng Tiêu lấy hai đạo đao cương dài ức vạn trượng, mạnh mẽ lê ra hai thông đạo trong đám người. Các ngươi, đều đáng chết. Khắp người Lăng Tiêu huyết khí ngập trời, tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng, long uy mênh mông dâng lên, khí tức cổ xưa mà uy nghiêm, giống như một tôn long hoàng vô thượng. Hắn ở trong đám người xung phong, chia rẽ, giết đến mọi người là quỷ khóc sói tru, cơ hồ không có người là hắn nhất hợp chi địch. Đến cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn, sát ý giống như thực chất, để cho Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi vô cùng. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Hoa Thiên Khung vô cùng khó coi, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn nhất định phải chết, hắn không chết chúng ta sớm muộn gì cũng phải chết ở trong tay hắn. Trong ánh mắt Dương Văn cũng tràn đầy vẻ oán độc, trong lòng điên cuồng hét lên. Bùm! Dưới chân Lăng Tiêu lưu quang chợt lóe, trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, hư không đều trở nên có chút mơ hồ, sau một khắc hắn trực tiếp biến mất ở trong hư không, phảng phất không có bất kỳ khí tức nào. Mà Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là cả người run lên, cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, nhất thời liền hiểu được, Lăng Tiêu là hướng về phía bọn họ tới. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra lực lượng cường đại nhất, thần quang quanh thân mãnh liệt bốc lên, thánh cương đan xen, bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất. Răng rắc. Bọn họ vừa mới có chuẩn bị, lập tức hư không phía sau bọn họ liền vỡ nát ra, Lăng Tiêu trống rỗng xuất hiện ở phía sau hai người bọn họ, giống như quỷ mị, sau đó hai quyền ngang trời đánh ra. Thần quang phòng ngự quanh thân Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là ầm ầm lập tức nổ tung, hư không nổ vang rung động, quyền ấn vô địch phá vỡ hết thảy phòng ngự, phảng phất coi như không có gì, trực tiếp hung hăng oanh ở phía sau lưng Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn. Phụt, phụt. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là cả người chấn động, gãy xương thanh âm vang lên, sau lưng truyền đến đau nhức kịch liệt, hai người sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng. Bùm. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là bay ngang ra ngoài, cả người huyết nhục mơ hồ, ở Lăng Tiêu trong tay, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ đi qua, trực tiếp liền thảm bại. Hồi tưởng lại ba năm trước, Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn tại Chiến Thần Điện thời điểm, tuy rằng đồng dạng bị Lăng Tiêu cho đánh bại, nhưng bọn họ tự nhận so với Lăng Tiêu cũng chỉ là yếu hơn một tia thôi, quan trọng hơn vẫn là bởi vì Lăng Tiêu trong tay có phiên thiên ấn. Nhưng này ngắn ngủn 3 năm thời gian, chẳng những để Lăng Tiêu tu vi đột nhiên tiến mạnh, chiến lực càng là càng phát ra khủng bố. Trong lòng hai người bọn họ thậm chí đều sinh ra cảm giác thất bại cùng tuyệt vọng nồng đậm. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Trong con người Hoa Tử Dương sát ý sôi trào, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu, thần quang mãnh liệt trong lòng bàn tay bốc lên, phảng phất hóa thành một đạo hỏa diễm thế giới, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống đầu. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, hơn 1000 tôn cường giả đồng thời vây công Lăng Tiêu, thật không ngờ kết quả lại là cái dạng này. Lăng Tiêu ở trong đám người xung phong giết chết, như vào chỗ không người, đi đến chỗ người ngã ngựa đổ, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, khắp nơi đều là chân tay cụt, những người đó đều đã bị Lăng Tiêu giết sạch mật. Lăng Tiêu có được Na Di bí thuật, theo tu vi của hắn tăng lên, trình độ trên Na Di bí thuật cũng là càng ngày càng mạnh, thân ảnh thập phần quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, để cho mọi người căn bản không có cách nào tập trung công kích hắn, ngược lại sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay, ngay cả Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều bị Lăng Tiêu một chiêu đánh bại. Nếu là Hoa Tử Dương lại không ra tay, nói không chừng Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Ầm ầm. Hỏa diễm thế giới mênh mông vô cùng, phảng phất chính là thế giới chân thật, trong đó núi sông bao la hùng vĩ, biển rộng lao nhanh, ngọn lửa vô tận dĩ nhiên hình thành núi non cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần cảnh tượng, ẩn chứa đại đạo chân ý, nặng nề mà cổ xưa. Hỏa diễm thế giới hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, giống như là ức vạn quân núi cao bao phủ, muốn đem hết thảy đều chấn áp thành một mịn. Bùm. Lăng Tiêu con người chi trung phong mang chợt lóe, trong nháy mắt lăng không một cước đá ra, hư không kịch liệt bạo minh, hắn một cước đá ở trên thế giới hỏa diễm, giống như là cổ chi đại đế khai thiên tích địa, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Hỏa diễm thế giới kịch liệt rung động, từng đạo hỏa diễm phun mỏng ra, theo chân Lăng Tiêu lan tràn, ầm ầm lập tức bao phủ cả người hắn. Luyện cho ta. Hoa Tử Dương quát lạnh một tiếng, vô tận hỏa diễm bộc phát, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trung ương, thậm chí trực tiếp kéo vào đến hỏa diễm thế giới bên trong đi. Trong hư không mơ hồ hiện ra một tòa lò nung cổ xưa, hỏa diễm màu tím tràn ngập, đan xen lực lượng đại đạo pháp tắc, bốn phía sương mù hỗn độn bắt đầu khởi động, huyễn hóa ra từng đạo phù văn màu tím, đem hư không bốn phía đều phong ấn lên. Hoa Tử Dương dĩ nhiên là chuẩn bị mạnh mẽ đem Lăng Tiêu luyện hóa. Hắn Tử Dương đạo hỏa vô cùng huyền diệu, chính là đại đạo bản nguyên sở hóa, coi như là thánh nhân cũng có thể trực tiếp luyện hóa, thánh bảo đều sẽ trong nháy mắt hóa thành thiết thủy, bá đạo vô cùng. Ngao. Ngọn lửa bốc lên, hư không chấn động kịch liệt, chỉ nghe thấy trong biển lửa vô tận, phảng phất có tiếng rồng ngâm truyền đến, hơn nữa càng ngày càng vang dội, cổ xưa mà thần bí. Bùm! Trong nháy mắt, trong ngọn lửa vô tận, dĩ nhiên xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ vô cùng huyền diệu, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Tử Dương đạo hỏa chung quanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trung ương nhất có một đạo thân ảnh, chính là cái kia một mảnh thôn phệ vòng xoáy trung tâm, vô tận Tử Dương đạo hỏa sau khi bị thôn phệ, đều là dung nhập vào cái kia một đạo thân ảnh bên trong, để cái kia một đạo thân ảnh khí tức càng ngày càng khủng bố. Long Ngạo Thiên, Hoa Tử Dương cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn căn bản không nghĩ tới, hắn Tử Dương đạo hỏa ngay cả thánh nhân đều có thể luyện hóa, dĩ nhiên không có đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngược lại bị Lăng Tiêu trực tiếp nuốt vào trong bụng, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng một bộ phận. Tử Dương đạo hỏa sao? Đáng tiếc vẫn là quá ít. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh, nhưng thanh âm của hắn nghe ở trong lỗ tai Hoa Tử Dương, lại làm cho sắc mặt Hoa Tử Dương càng ngày càng khó coi, sát ý trong con ngươi giống như thực chất. Long Ngạo Thiên, đây là ngươi bức ta. Hoa Tử Dương cắn răng một cái nói, thánh uy kinh khủng xung quanh tràn ngập, trong phút chốc trùng trùng điệp điệp sông lên trời, ở phía sau hắn ngưng tụ thành một mảnh gió lốc kinh khủng. Răng rắc, một đạo lôi quang màu đen lóe ra, trong lòng bàn tay Hoa Tử Dương dĩ nhiên xuất hiện một đạo quyền trục màu vàng, chậm rãi chảy ra, lộ ra một chữ triện cổ xưa mà thần bí trong đó. Giết. Trên quyển trục đó là một chữ sát, quyển trục vừa mở ra, nhất thời trong thiên địa phong vân biến sắc, nhật nguyệt không ánh sáng, sương mù hỗn độn đều đang kịch liệt run rẩy, một cỗ sát ý chí cường đem tất cả mọi người khóa chặt lại, để cho mọi người cả người rung động, sâu trong linh hồn đều đang kiêng kỵ. Pháp chỉ đại đế. Không tốt. Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp đều là biến sắc, không khỏi kinh hô ra tiếng nói. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, trên người Hoa Tử Dương lại còn có đạo pháp chỉ thứ hai của đại đế, hơn nữa thoạt nhìn so với đạo pháp chỉ phong ấn lúc trước còn khủng bố hơn nhiều, chính là pháp chỉ giết chóc thần túy, ẩn chứa sát cơ vô thượng của đại đế. Lăng Tiêu bị trên hư không kia một đạo giết, chữ khóa chặt thời điểm, nhất thời cũng cảm giác được vô cùng tim đập nhanh, có chút da đầu tê dại, một cỗ tử vong uy hiếp xông lên đầu. Đây là cổ chi đại đế tuyệt thế sát ý, nói ra pháp tùy, ai có thể ngăn cản. Cổ chi đại đế sát tự pháp chỉ, chính là câu hồn tác, đoạt mệnh dây, coi như là thánh nhân cũng không có bất kỳ biện pháp chống lại, chỉ có thể nghiền cổ liền lục. Giờ phút này, bốn phương hư không chấn động, từng đạo lôi đình thô to đan xen trong hư không, đại đạo pháp tắc thoáng hiện, đường cong thần bí bắt đầu khởi động, đem đường lui của Lăng Tiêu đều phong kín, phảng phất thiên địa đại đạo đều bài xích Lăng Tiêu, lập tức khiến hắn lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Răng rắc, trên hư không một đạo chữ sát kia ngang trời hướng Lăng Tiêu bay tới, pháp chỉ của đại đế phảng phất đem thiên địa đều bao phủ lên, biến thành hắc ám vô biên vô hạn, sát ý nồng đậm phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ đều triệt để xóa bỏ. Mở cho ta. Lăng Tiêu cả người khí huyết ngập trời, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng điên cuồng, đột nhiên giống to một tiếng nói, ầm ầm. Ngọn lửa quanh người hắn bốc lên, phù văn thần bí đan xen, một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa bộc phát ra, ở trước mặt hắn xuất hiện một tôn đỉnh ba chân hai tay cổ xưa, thoạt nhìn trong suốt, phun ra ngọn lửa nóng rực vô tận. Viêm đế đỉnh. Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa ra chân ý của viêm đế đỉnh, trong nháy mắt cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp từ trong viêm đế đỉnh phun ra. Viêm đế đỉnh xoay tròn, trực tiếp tung trời mà lên, tản ra hỏa diễm vô tận nóng bỏng, phảng phất là vạn hỏa chi nguyên, phần thiên chi tông, khí tức khủng bố tới cực điểm. Răng rắc, chỉ thấy một mảnh mãnh liệt thần quang ầm ầm bộc phát, viêm đế đỉnh cùng đại đế pháp chỉ trực tiếp đụng vào nhau. Ầm ầm, hư không ầm ầm vỡ nát ra, giống như là ức vạn tòa núi lửa đồng thời nổ tung ra, mãnh liệt thần quang phun mỏng, giống như sôi trào biển rộng, sóng lớn ngập trời, đem thiên địa đều nhuộm thành trắng xóa một mảnh. Viêm đế đỉnh tản ra hỏa diễm nóng bỏng, phảng phất có thể đem thiên địa đều thiêu đốt, có một cỗ đế uy vô cùng khủng bố tràn ngập ra. Viêm đế đỉnh cùng đại đế pháp chỉ ở trong hư không kịch liệt va chạm, từng đạo tia chớp đan xen, phù văn kịch liệt va chạm, bộc phát ra ba động, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đây là va chạm giữa cực đạo đế uy và cực đạo đế uy, chính là lực lượng của vô thượng đại đế, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Viêm đế đỉnh mặc dù là vô thượng thần thông Lăng Tiêu lấy chiến thiên bí thuật diễn hóa ra, nhưng có được chân ý viêm đế đỉnh, ẩn chứa đại đế chi uy, cùng đại đế pháp chỉ va chạm không chút nào rơi vào hạ phong. Răng rắc. Đến cuối cùng, viêm đế đỉnh cùng đại đế pháp chỉ đồng thời vỡ nát, đồng thời quy về chôn vùi. Mà Lăng Tiêu cùng Hoa Tử Dương đều là cả người chấn động, bay ngược ra. Đáng chết. Đây là đấu chiến thiên công trong truyền thuyết. Sắc mặt Hoa Tử Dương vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn cũng từng nghe nói qua, chiến thần điện đấu chiến thiên công, chính là chư thiên đệ nhất chiến đấu bí thuật, có thể diễn hóa chư thiên vạn pháp, vô cùng khủng bố. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà có thể đem đấu chiến thiên công diễn hóa đến loại tình trạng này, có thể bộc phát ra cực đạo đế binh lực lượng, vậy mà đem hắn đại đế pháp chỉ đều phá vỡ. Sắc mặt Lăng Tiêu cũng hơi có chút tái nhợt, tuy rằng chặn được một kích tất sát của pháp chỉ đại đế, nhưng viêm đế đỉnh bị phá, đại biểu cho đấu chiến thiên công của hắn cũng bị pháp chỉ đại đế phá vỡ, khiến bản thân hắn cũng bị cắn trả. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng ngời mà rực rỡ, phảng phất ẩn chứa một mảnh mênh mông tinh không, lại như là hàng tỷ đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành, phong mang vô cùng. Hoa Tử Dương, thực lực của ngươi cũng chỉ có những thứ này sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi phảng phất có thần quang bắn ra. Chiến ý mênh mông xung quanh bốc lên, một quyền đánh về phía Hoa Tử Dương. Hỗn độn khí đầy trời như là ầm ầm lập tức nổ tung, tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, Lăng Tiêu cuốn theo đại thế thiên địa, quanh thân phảng phất có hàng tỷ đạo lôi đình nổ tung, cuối cùng hóa thành một đạo quyền ấn vô địch, ầm ầm tung trời mà đi. Lăng Tiêu tốc độ nhanh đến cực hạn, quyền ấn tung hoành vô cùng, lại một lần bộc phát ra thiên đế chi quyền, phảng phất có thể phá nát tứ phương bầu trời, để cho Hoa Tử Dương đều là không khỏi đột nhiên biến sắc. Thiên đế quyền lực lượng quá khủng bố, dù là Hoa Tử Dương đã đột phá đến đạp thiên tam cảnh, giờ phút này cũng là cảm giác được uy hiếp cực lớn. Hơn nữa Lăng Tiêu thân thể cường đại vô cùng, trải qua hỗn độn luyện thể, trong cơ thể khí huyết phun mỏng ra, cơ hồ có thể xé rách bầu trời. Lăng Tiêu, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Hoa Tử Dương giống giận một tiếng, trong lòng bàn tay phảng phất có một viên thần dương màu tím bay ra, tản mát ra thần quang vạn trượng, ầm ầm nghênh đón Lăng Tiêu. Chung quanh mọi người trên mặt cũng là lộ ra vô cùng tàn nhẫn thần sắc, bọn họ đều biết Lăng Tiêu thực lực vô cùng khủng bố, từng cái bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, thi triển ra cường đại thánh pháp cùng vô thượng thánh bảo, nhào nhào hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm. Trong hư không, từng đạo quang mang mãnh liệt dâng lên, giống như biển rộng sôi trào, phô thiên cái địa hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Mọi người kiêng kỵ Lăng Tiêu càng sâu, sát ý trong lòng lại càng mãnh liệt, một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hận không thể lập tức dồn Lăng Tiêu vào chỗ chết. Răng rắc, thanh âm kịch liệt ở trong hư không nổ vang, thiên địa chấn động, tứ phương hỗn độn khí tản ra, Lăng Tiêu một quyền cùng Hoa Tử Dương va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra một mảnh thần quang dao động mãnh liệt. Hoa Tử Dương trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Mà giờ phút này, mọi người khủng bố công kích thì là trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ lên, phảng phất muốn đem hắn oanh thành một mị. Mấy trăm tôn cường giả đồng thời ra tay, uy lực vô cùng khủng bố, nhưng Lăng Tiêu vậy mà phẳng phất không có chút nào né tránh, mạnh mẽ thừa nhận đầy trời thần quang bão táp, trực tiếp bị bao phủ. Vô tận thần quang tàn sát bừa bãi, lôi đình nổ tung, hư không đều vỡ nát ra, phẳng phất hết thảy sinh cơ đều bị triệt để chôn vùi. Công kích khủng bố như thế, coi như là một vị thánh nhân, không chết cũng bị thương nặng. Long Ngạo Thiên tên hỗn đản này chết rồi sao? Hoa Thiên Khung sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc nói. Hẳn là đã chết đi. Công kích khủng bố như thế, căn bản không phải bán thánh cường giả có khả năng thừa nhận. Dương Văn có chút không xác định nói, trong ánh mắt có một tia chần chờ. Thật sự là Lăng Tiêu mang đến cho hắn áp lực trong lòng quá lớn, làm cho hắn căn bản không dám xác định Lăng Tiêu có thể hay không từ như thế khủng bố trong công kích sống sót. Dù sao, Lăng Tiêu sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Bùm! Bỗng nhiên, trong thần quang bão táp đầy trời kia, bỗng nhiên hiện lên một vòng xoáy vô cùng khủng bố. Thần quang phun mỏng vô tận, nuốt trời nuốt đất, khí tức mênh mông vô cùng. Mọi người công kích, thậm chí là mọi người bộc phát ra vô thượng thánh bảo, dĩ nhiên đồng thời bị kia một đạo khủng bố vòng xoáy cắn nuốt đi vào. Răng rắc, một đạo tia chớp mãnh liệt bốc lên, Lăng Tiêu trực tiếp từ trong hư không nhảy ra, hỗn độn khí xung quanh bốc lên, song quyền hoành không mà kích, khí tức sắc bén tới cực điểm. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đánh ra hơn vạn đạo quyền ấn, mỗi một đạo quyền ấn đều vô cùng khủng bố, chuẩn xác rơi vào trên người mấy trăm tôn cường giả kia. Bùm! Giống như là một mảnh mãnh liệt thần quang phun ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, Lăng Tiêu bốn phía đông đảo cường giả đều là cả người chấn động lớn, sau đó đột nhiên bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đám hỗn đản đê tiện các ngươi, lấy nhiều hiếp ít thì thôi, còn dám đánh lén. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, giống như lôi đình nổ tung trong hư không. Bùm! Tiểu Hắc mập mạp giận dữ, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh như băng, trong nháy mắt tung trời mà lên, trực tiếp mở cái miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng về mấy trăm tôn cường giả kia nuốt vào. Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp lúc trước đều ở bảo hộ Tuyết Vi, cũng không có xuất thủ, hơn nữa từ Lăng Tiêu vô cùng sắc bén xuất thủ đến xem, có lẽ căn bản không cần bọn họ xuất thủ, là có thể đem những người này cho giải quyết. Nhưng vừa rồi mấy trăm người kia đột nhiên xuất thủ đánh lén, làm cho Tiểu Hắc mập mạp cùng Bạch Long Mã đều là vừa sợ vừa giận, giờ phút này nhất thời liền bạo tẩu. Thần quang màu đen xung quanh Tiểu Hắc mập mạp bốc lên, thời điểm miệng rộng mở ra, phảng phất trên bầu trời đều xuất hiện một vòng xoáy cắn nuốt thật lớn, bao phủ về phía đông đảo cường giả. Nhất thời, cỗ kia khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát, mấy chục cái bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài cường giả, vậy mà trực tiếp bị Tiểu Hắc mập mạp nuốt vào trong bụng. Hắn là Côn Bằng. Hoa Tử Dương cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, không khỏi kinh hô lên nói. Lúc trước Tiểu Hắc mập mạp hóa thành hình người, che lấp khí tức, ngay cả Hoa Tử Dương cũng không có phát hiện bản thể của Tiểu Hắc mập mạp, nhưng giờ phút này Tiểu Hắc mập mạp bộc phát thần thông khủng bố Côn Bằng thôn thiên phệ địa, nhất thời khiến cho Hoa Tử Dương nhận ra lai lịch của hắn. Hoa Tử vốn không nghĩ tới, Côn Bằng khủng bố ngập trời kia, lại là một đám với Lăng Tiêu, hơn nữa còn vì Lăng Tiêu ra tay. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt. Mấy chục tôn cường giả cứ như vậy trực tiếp bị Côn Bằng nuốt chết, mưa máu bay tán loạn, sát khí ngập trời, làm cho người ta cả người đều run rẩy. Tiểu Hắc mập mạp lắc mình một cái, nhất thời liền hóa thành bản thể Côn Bằng, tuy rằng chỉ dài hơn vạn trượng, toàn thân một mảnh đen kịt, giống như một con quái ngư lưng mọc hai cánh, khí tức khủng bố tới cực điểm. Mọi người nhìn chằm chằm Côn Bằng, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc khó tin. Điều này, làm sao có thể? Trong lòng mọi người đều đang run rẩy. Côn Bằng có thể đại chiến với Hoa Tử Dương, Hắc Ám Chi Tử cùng với ba đại tuyệt thế thiên kiêu trẻ tuổi, dĩ nhiên là cùng Lăng Tiêu một đám. Lăng Tiêu là thực lực nguyên bản cũng đã là vô cùng khủng bố, cơ hồ là cùng Hoa Tử Dương ngang hàng, thậm chí tại mọi người hợp lực công kích dưới, cũng không tổn thương mảy may. Hiện tại lại thêm một tôn Côn Bằng thực lực vô cùng cường hãn, vậy một trận chiến này còn đánh thế nào? Nhất thời, rất nhiều người trong lòng đều là sinh ra thoái ý, về phần cái gì bảo vật hấp dẫn tất cả đều vứt ở sau đầu, giờ phút này chỉ muốn bảo trụ mạng nhỏ của mình. Một đám cặn bã, bắt nạt kẻ ưu sợ cứng đồ vật, đến đây, để ngươi Côn Bằng đại gia dạy cho ngươi nên như thế nào làm người. Côn Bằng cười lạnh nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, có vẻ kiệt ngạo bất tuân, sát khí quanh thân ngập trời. Hắn nháy mắt tung trời mà lên, quanh thân mênh mông thôn phệ đại đạo bộc phát ra, tốc độ giống như tia chớp. Trực tiếp xuất hiện ở mười mấy cái bán thánh cường giả phía sau, sau đó một ngụm liền đem bọn họ thôn phệ đi vào. Côn Bằng chẳng những là bá chủ thượng cổ, huyết mạch vô cùng khủng bố, hơn nữa tu vi càng đạt tới đạt thiên tam cảnh, đối phó một đám cường giả nhân tộc chỉ có tu vi bán thánh này mà nói, căn bản không có khó khăn gì, cơ hồ giống như chặt dưa thái rau, rất nhanh lại nuốt mấy chục tôn cường giả. A, đừng ăn tôi, đừng ăn tôi. Ta sai rồi. Côn Bằng đại gia, ta cũng không dám đối địch với các ngươi nữa. Mọi người chạy mau. Trong hư không, nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong ánh mắt mọi người đều tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, từng người la to lên, bắt đầu điên cuồng chạy trốn về phía xa xa. Trong lòng bọn họ không còn chút chiến ý nào, giờ phút này chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt, đã hoàn toàn bị Côn Bằng dọa vỡ mật. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn chết. Hoa Tử Dương giận dữ, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng, hận ý trong lòng đối với Lăng Tiêu đã đạt tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong nháy mắt tung người lên, thần quang cuồng bạo quanh thân bộc phát ra, từng đạo tử khí bốc lên, đại đạo pháp tắc tràn ngập, cuối cùng hóa thành một thanh chiến đao vô cùng mãnh liệt, ngang trời chém tới Lăng Tiêu. Tinh huyết quanh thân Hoa Tử Dương bỗng nhiên nở rộ ra, huyết quang màu tím tràn ngập, thoạt nhìn vô cùng thần bí, giống như nuốt chửng biển bị một đạo đao quang kia cắn nuốt, sau đó trở nên càng thêm yêu dị, ầm ầm lập tức hướng Lăng Tiêu chém xuống. Đây là Thiên Đạo Tử Huyết Đao. Hoa Thiên Khung cả người chấn động, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Thiên Đạo Tử Huyết Đao chính là một loại thần thông vô thượng của Hoa tộc, chính là cấm chiêu, lấy tinh huyết trong cơ thể tự thân làm dẫn, triệu hoán ra Thiên Đạo Tử Huyết Đao, không thấy máu không thu đao, thẳng đến khi triệt để chằm diệt một đạo nguyên thần mới có thể quy vỏ. Hoa Tử Dương giờ phút này dĩ nhiên không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt tinh huyết bình thường trong cơ thể, thì triển ra Thiên Đạo Tử Huyết Đao, chính là muốn đưa Lăng Tiêu vào chỗ chết. Thiên Đạo Tử Huyết Đao xuất thế, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Văn lạnh lùng nói, trong con người tràn đầy sát ý, hắn cùng Hoa Thiên Khung giống nhau đều là hy vọng nhất Lăng Tiêu đi chết người, bởi vì Lăng Tiêu đã trở thành hai người bọn họ tâm ma, nếu là Lăng Tiêu không chết, tu vi của bọn họ từ nay về sau sẽ không có chút nào tiến thêm. Thiên Đạo Tử Huyết Đao uy lực vô cùng, để cho Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn đều là thấy được hy vọng. Thiên Đạo Luân Hồi, nghịch chuyển nhân quả. Ánh mắt Lăng Tiêu thâm thúy mà thần bí, phảng phất ẩn chứa từng đạo phù văn thần bí, giống như ngôi sao trên cửu thiên tinh không rực rỡ. Trong miệng hắn quát khẽ, thanh âm vô cùng mờ mịt, ẩn chứa một loại lực lượng ngôn xuất pháp tùy. Luân hồi bí thuật cùng nhân quả bí thuật, tại thời khắc này lại giống như là cùng Lăng Tiêu bản thân dung là một thể, một cỗ thần bí ba động từ Lăng Tiêu trên người tản mát ra. Lăng Tiêu hai tay kết ấn, phảng phất hóa thành từng đạo tàn ảnh, đối mặt với Thiên Đạo Tử Huyết Đao ngang trời mà đến, phảng phất căn bản không có chút để ý, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tốc độ hai tay của hắn càng lúc càng nhanh, luân hồi bí thuật cùng nhân quả bí thuật phảng phất ở trong lòng bàn tay của hắn hiện lên, đến cuối cùng lại chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Khi Thiên Đạo Tử Huyết Đao sắp tới trước mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bỗng nhiên hai chưởng đẩy ngang ra, một đạo phù văn từ trong lòng bàn tay tràn ngập mà ra, nhẹ nhàng vỗ vào Thiên Đạo Tử Huyết Đao. Răng rắc, hư không rung động, Thiên Đạo Tử Huyết Đao hào quang rực rỡ chói mắt, phát ra thanh âm du dương mà thanh thúy dao động, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Phụt. Sau một khắc, trong hư không huyết quang chợt lóe, Thiên Đạo Tử Huyết Đao dĩ nhiên từ Dương Văn cùng Hoa Thiên Khung trong cơ thể hiện ra, đem hai người bọn họ chặn ngang chém thành hai nửa. Huyết quang ở trong hư không nở rộ, chiếu sáng tất cả ánh mắt, ngay cả Hoa Tử Dương ánh mắt đều tràn đầy thần sắc khó có thể tin, toàn thân đều là nhịn không được run rẩy lên. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, sát ý quanh thân sôi trào, một quyền đánh ra, quyền ấn màu vàng ầm ầm rơi vào trên người Hoa Thiên Khung và Dương Văn. Trực tiếp đánh nổ tung hai người bọn họ. Hai đại thánh tư cấp tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Long Ngạo Thiên, ngươi lại có thể rời đi nhân quả lực của Thiên Đạo Tử Huyết Đao. Thanh âm của Hoa Tử Dương đều đang run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thật sâu. Thiên Đạo Tử Huyết Đao một thức thần thông này sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì ẩn chứa một tia lực lượng nhân quả, bá đao là nhân, sát sinh là quả. Không thấy máu không thu đao, cho nên Thiên Đạo Tử Huyết Đao vừa ra, nhất định phải mang đi một sinh mệnh. Nguyên bản Hoa Tử Dương là hướng về phía Lăng Tiêu mà đến, nhưng thật không ngờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên không biết sử dụng loại bí pháp nào, trực tiếp rời đi lực lượng nhân quả trong Thiên Đạo Tử Huyết Đao, đem nhân quả chuyển rời đến trên người Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn. Kết quả, Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn bị Thiên Đạo Tử Huyết Đao chém nát, sau đó lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết, là triệt triệt để biến mất ở trên thế giới này, thậm chí ngay cả đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Lộ ra vô cùng biệt khuất. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn hai đại thánh tử bị Hoa Tử Dương Thiên Đạo Tử Huyết Đao chém giết, trong hư không mưa máu tung bay, tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí, mà nguyên thần của hai người đã hoàn toàn bị chém diệt, có thể nói là hồn phi phách tán. Một màn này, để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Thiên Đạo Tử Huyết Đao của Hoa Tử Dương, chính là cấm chiêu vô thượng của Hoa tộc, ẩn chứa lực lượng nhân quả, nghe đồn chính là một vị trí cường giả của Hoa tộc, bí thuật nhân quả của Quan Vạn Phật tự, có cảm thiên đạo nhân quả, luân hồi vô tận, cùng thiên đạo đánh một trận, tự nghĩ ra mà thành. Có thể nói, Hoa Tử Dương một đao này chém ra, coi như đối thủ là một tôn chân chính thánh nhân, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu lại sống sót, hơn nữa không biết sử dụng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem thiên đạo tử huyết đao chuyển tới Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn trên người, triệt để đem bọn họ chém giết. Hoa Tử Dương, giao ra thiên đạo tử huyết đao pháp quyết, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt Lăng Tiêu mãnh liệt, khí huyết quanh thân bốc lên, nhìn chăm chăm Hoa Tử Dương nói. Trong lòng Lăng Tiêu nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng thoạt nhìn thủ đoạn của hắn vô cùng quỷ dị, đem thiên đạo tử huyết đao chuyển rơi đến trên người Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn, nhưng Lăng Tiêu phúc trí tâm linh đem nhân quả bí thuật cùng luân hồi bí thuật dung hợp, lại cơ hồ đem lực lượng toàn thân hắn đều rút cạn. Hơn nữa, Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện, thiên đạo tử huyết đao bên trong dĩ nhiên ẩn chứa nhân quả bí thuật chân ý, Lăng Tiêu đã chiếm được nhân quả bí thuật tàn thiên, nếu là có thể đạt được thiên đạo tử huyết đao tu luyện chi pháp, đem nhân quả bí thuật trong đó tách ra, nói không chừng là có thể hợp thành hoàn chỉnh nhân quả bí thuật. Đây đối với Lăng Tiêu mà nói, tuyệt đối là một hấp dẫn không cách nào ngăn cản. Muốn thiên đạo tử huyết đao? Long Ngạo Thiên, ngươi muốn chết? Hoa Tử Dương giận dữ, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Thiên đạo tử huyết đao chính là bí mật bất truyền của Hoa tộc, cho dù hắn thân là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ của Hoa tộc, cũng lập được vô số công lao, mới được ban thưởng thiên đạo tử huyết đao, Lăng Tiêu không thể nghi ngờ là xúc động nghịch lân của hắn. Không muốn giao ra sao? Vậy ngươi có thể đi chết. Lăng Tiêu con ngươi như tia chớp, quanh thân tản mát ra một cỗ nuốt trời nuốt đất kinh khủng khí tức, bốn phía hỗn độn khí nhao nhao hướng trong cơ thể của hắn vọt tới. Lăng Tiêu thân thể trải qua hỗn độn rèn luyện về sau, bây giờ đã có thể thôn phệ hỗn độn năng lượng, để hắn nguyên bản đã sắp khô kiệt lực lượng, lại nhanh chóng tràn đầy lên. Răng rắc. Phiên thiên ấn từ trong tay Lăng Tiêu bay ra, mang theo thế phong lôi, hư không đang chấn động kịch liệt. Phiên thiên ấn giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trực tiếp chấn áp Hoa Tử Dương. Lôi Linh Vương trong phiên thiên ấn, ngồi xếp bằng hư không, xung thân lôi đình mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa khí tức bản nguyên lôi đạo, hắn thoạt nhìn càng ngày càng uy nghiêm, cùng phiên thiên ấn đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Giờ phút này cho dù là khí linh nhị thiên tôn nguyên bản của phiên thiên ấn trở về, cũng không có khả năng đoạt đi quyền khống chế của hắn. Cho nên, phiên thiên ấn đối với Lăng Tiêu mà nói giống như là một kiện bảo vật tùy tâm sử dụng, căn bản không cần hao phí lực lượng bản thân hắn, phiên thiên ấn là có thể đối chiến giết địch. Đáng chết! Sắc mặt Hoa Tử Dương biến đổi, nhất thời liền từ trong phiên thiên ấn cảm giác được áp lực cực lớn, sắc mặt vô cùng khó coi, trong nháy mắt tung người lên, liền muốn tránh né. Nhưng phiên thiên ấn đã hoàn toàn khóa chặt hắn lại, hơn nữa từng đạo lôi quang rơi xuống, mãnh liệt chói mắt, giống như trật tự thần liên, đem quanh thân Hoa Tử Dương đều phong tỏa. Tử Dương Thiên Châu, phá cho ta! Hoa Tử Dương cắn răng một cái, lập tức hét lớn một tiếng nói. Hạt châu màu tím trong tay hắn đại phóng quang mang, trong nháy mắt ở trong hư không phân hóa thành 9 viên, giống như là 9 viên mặt trời màu tím treo cao hư không, sau đó ầm ầm va chạm với phiên thiên ấn. Nếu không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể chính diện chiến một trận. Răng rắc. Hư không ầm ầm, thiên địa chấn động, phiên thiên ấn va chạm với Tử Dương Thiên Châu, bắn ra thần quang vạn trượng. Lăng Tiêu đồng thời tung trời mà đến, quanh thân nuốt chửng hỗn độn khí. Lại một lần nữa lâm vào đến hỗn độn luyện thể cảnh giới thần bí bên trong, tay hắn nắm vô địch quyền ấn, quanh thân lượn lờ 3000 thế giới, ngang trời hướng Hoa Tử Dương nghiền ép mà đến. Bùm, bùm, bùm, quyền ấn tung hoành vô cùng, trong hư không khắp nơi đều là hỗn độn quyền ảnh, phảng phất có thể khai thiên tích địa, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Hoa Tử Dương cảm giác được da đầu tê dại, mỗi một đạo quyền ấn hạ xuống đều làm cho cả người hắn chấn động mạnh, phảng phất cả người đều muốn giải thể. Hai người đều là chiến đến điên cuồng. Từng cái khí tức khủng bố vô cùng, đêm này một mảnh địa vực đều vỡ nát, bốn phía vũ trụ thiên hà bên trong tinh thần cũng sớm đã triệt để nổ nát, chỉ để lại một mảnh cô tịch tinh không, che kín hỗn độn khí. Nhưng vô luận là phiên thiên ấn, hay là Lăng Tiêu thiên đế chi quyền, đều làm cho Hoa Tử Dương cảm giác được áp lực thật lớn, hoàn toàn rơi vào hạ phong, vô cùng biệt khuất. Hắn mạnh nhất thủ đoạn thiên đạo tử huyết đao, căn bản không có đối với Lăng Tiêu tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại giết chết Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn, để hắn tại đối mặt Lăng Tiêu thời điểm bó tay bó chân. Long Ngạo Thiên, đây là ngươi bức ta. Trong con ngươi Hoa Tử Dương sát ý sôi trào như biển, hắn đột nhiên giống to một tiếng nói, quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức, đem Lăng Tiêu một đạo quyền ấn nổ tung ra. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn cảm giác được khí tức trên người Hoa Tử Dương trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khủng bố. Thần quang mênh mông dâng lên, quanh thân Hoa Tử Dương thoáng hiện ra từng đại ký hiệu thần bí, đỉnh đầu của hắn có hỗn độn khí tràn ngập, một đóa đại đạo chi hoa chậm rãi nở rộ. Trong phút chốc, dường như chư thiên vạn giới tất cả đều được chiếu sáng, khí tức thần bí tràn ngập, một đại đạo chi hoa sáng lạn tới cực điểm, hào quang mãnh liệt, ở phía trên ngồi xếp bằng một tiểu nhân màu tím. Khuôn mặt tiểu nhân thoạt nhìn tuy rằng mơ hồ, nhưng cùng Hoa Tử Dương lại cực kỳ tương tự. Sau khi một tiểu nhân màu tím xuất hiện, Lăng Tiêu nhất thời cảm giác được tóc gáy cả người đều muốn nổ tung, một cỗ cảm giác nguy cơ chí mạng xông lên đầu. Đây là nhân tôn. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, rốt cục hiểu được nguồn gốc của cỗ nguy cơ kia. Cường giả đạp thiên tam cảnh, đánh vỡ cực hạn, hiểu rõ bản thân, sẽ ngừng tụ ba tôn thiên địa nhân, nhân cảnh nhân tôn, địa hoàn tôn, thiên cảnh thiên tôn, chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới đều giống như khác biệt giữa thiên địa. Đạp thiên tam cảnh sở dĩ có thể có được chiến lực có thể so với thánh nhân, cũng là bởi vì này thiên địa nhân tam tôn. Nhân tôn đoạt mệnh, địa tôn diệt thế, thiên tôn vô địch. Hoa tử dương quanh thân tinh khí thần hợp nhất, đánh vỡ cực hạn ngưng tụ nhân tôn, có thể đoạn nhân sinh cơ, chảm nhân nguyên thần, người xấu đạo hạnh, vô cùng khủng bố. Nhưng nhân tôn không cách nào dễ dàng vận dụng, một khi nhân tôn bị tổn hại, bản thân cũng sẽ bị cắn trả cực lớn, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới bán thánh, từ nay về sau không tiến thêm chút nào. Hoa tử dương cũng là bị Lăng Tiêu bức tới cực điểm, nếu không cũng sẽ không trực tiếp hiển hóa ra nhân tôn. Răng rắc. Nhân tôn màu tím ngồi xếp bằng ở trên đại đạo chi hoa, bỗng nhiên mở hai mắt, hai đạo thần mang màu tím giống như tia chớp hướng Lăng Tiêu bay tới. Bùm! Nhân tôn màu tím uy nghiêm mà thần bí, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa 3000 thế giới. Hai đạo thần mang màu tím xuyên thấu hư không, bay ra hướng mi tâm Lăng Tiêu bắn tới. Đồng thời, màu tím nhân tôn trực tiếp từ trên đại đạo chi hoa bay lên, lăng không hướng Lăng Tiêu bay tới. Hư không chấn động, phảng phất thiên địa đều đồng thời hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Mênh mông thiên địa đại thế phủ xuống, muốn đem hết thảy đều chấn thành bột mịn. Phá cho ta! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, phiên thiên ấn trong nháy mắt liền che ở trước mặt, đồng thời thần quang quanh thân hắn bốc lên, khí huyết tràn ngập, thi triển ra thôn thiên bí thuật, muốn đem hai đạo thần quang bay tới cắn nuốt. Ong! Thế nhưng hư không khẽ run lên, hai đạo thần mang kia phảng phất không tồn tại, ở một mảnh thời không này, dĩ nhiên dễ dàng xuyên thủng phiên thiên ấn, thậm chí ngay cả thôn thiên bí thuật đối với nó cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp bắn vào mi tâm Lăng Tiêu. Phụt, một đạo huyết quang thoáng hiện, mi tâm Lăng Tiêu dĩ nhiên đều trực tiếp rạn nứt, hai đạo thần mang kia tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, trực tiếp hướng nguyên thần của hắn chém tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu là nguyên thần của hắn thật sự bị hai đạo thần mang này chém trúng, coi như là không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, vô tự thiên thư ong ong run lên, một cỗ lực lượng thần bí phủ xuống, ôn hòa mà thần bí. Đem nguyên thần của Lăng Tiêu bảo hộ, hình thành một mảnh phù văn kết giới. Hai đạo thần mang đụng vào vô tự thiên thư, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Bùm! Thế nhưng, còn không có chờ Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhân tôn màu tím hoành không giết tới, lăng không một cước hướng Lăng Tiêu đá ra, đồng thời oanh ra một quyền, hư không đều là ầm ầm lập tức nổ tung. Thần quang vô tận dâng lên, nhân tôn màu tím thoạt nhìn tuy nhỏ, nhưng khí tức lại vô cùng sắc bén. Phảng phất là một đại đế vô thượng, nghiền ép hết thảy, tung hoành vô địch. Răng rắc, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, cùng nhân tôn màu tím va chạm, nhưng cảm giác được cánh tay phát lạnh, phảng phất có lực lượng nặng nề xuyên thấu qua cánh tay của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn, để cho cả người hắn chấn động mạnh, trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Đó là một loại lực lượng vô cùng cổ quái, phảng phất không nhìn phòng ngự, có thể nghiền ép tất cả, phá nát tất cả. Bùm, bùm, bùm. Nhân tôn màu tím trong nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền, lực lượng khủng bố vô biên. Lăng Tiêu gặp phải uy hiếp cực lớn, cả người chấn động mạnh, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Luân hồi. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng nói, thần quang kinh khủng quanh thân mãnh liệt mênh mông, ở phía sau hắn dĩ nhiên hình thành một mảnh ánh sáng luân hồi vô cùng thần bí, như là một thông đạo thông tới địa vực, trong nháy mắt hướng nhân tôn màu tím bao phủ mà đi, muốn kéo hắn vào trong địa ngục vô biên. Đây là vô thượng thần thông Lăng Tiêu lĩnh ngộ từ trong luân hồi bí thuật, tuy rằng cái giá rất lớn, nhưng giờ phút này đối mặt khủng bố tử sắc nhân tôn, hắn cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Ong! Luân hồi chi quang bao phủ tử sắc nhân tôn, từng vòng quang mang thần bí nhộn nhạo, dĩ nhiên bắt đầu tước đoạt lực lượng tử sắc nhân tôn, vài đạo quang mang rơi xuống, trong nháy mắt khiến cho tử sắc nhân tôn quang mang ảm đạm xuống. Phụt! Tử sắc nhân tôn bị thương. Hoa tử dương cũng là cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong miệng ho ra máu không ngừng, hắn sợ tới mức vong hồn bốc lên, vội vàng triệu hồi tử sắc nhân tôn. Nếu là tử sắc nhân tôn bị thương, vậy hắn cũng phải trả giá cực kỳ thảm thống. Hoa tử dương, đưa người vãng sinh. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí sôi trào, tuy rằng sắc mặt rất tái nhợt, nhưng hắn lại không có buông tha cơ hội này, quanh thân luân hồi chi quang tràn ngập, ngang trời hướng hoa tử dương giết tới. Ầm ầm. Hoa tử dương tử sắc nhân tôn mặc dù đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp thật lớn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lăng Tiêu cho hóa giải, để cho hoa tử dương trong lòng đều là hiện ra một tia tuyệt vọng. Cái này còn thế nào chiến? Mạnh mẽ chống đỡ mấy chiêu về sau, hoa tử dương liền rơi vào hạ phong, phảng phất tùy thời đều có thể bị Lăng Tiêu triệt để đánh bại. mà giờ phút này, côn bằng khí tức mênh mông vô cùng, tản mát ra thân là thượng cổ bá chủ tuyệt thế hung uy, hơn 1000 tôn cường giả, ngoại trừ một phần nhỏ chạy trốn ở ngoài, đại bộ phận đều bị hắn nuốt giết, trở thành hắn trong bụng cơm. Bên ngoài Mai Cốt chi địa, mưa máu tràn ngập, mùi máu tanh nồng nặc tựa như một chiến trường tu la. Hoa Tử Dương giờ phút này cũng mất đi chiến ý, mắt thấy côn bằng nuốt giết đông đảo cường giả sau đó, thậm chí có một loại ý tứ muốn cùng Lăng Tiêu bao vây, đồng thời vây công lên, Hoa Tử Dương nhất thời liền sinh ra lui ý. Long Ngạo Thiên, món nợ máu này, Hoa tộc và Thiên Chú tông ta đều ghi nhớ. Lúc Thiên Tuyển đại hội mở ra, chính là ngày ngươi thụ đầu. Hoa Tử Dương hướng Lăng Tiêu thả một câu ngoan thoại, sát ý trong con ngươi giống như thực chất, sau khi cùng Lăng Tiêu cứng rắn lay động một cái, xoay người muốn chạy trốn. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Hoa Tử Dương là hoàn toàn buông tha, muốn không chiến mà chạy. Muốn đi, đem Thiên Đạo Tử huyết đao lưu lại. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý tràn ngập, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thả đi Hoa Tử Dương, nhất thời cùng côn bằng cùng một chỗ, tung trời hướng về Hoa Tử Dương giết tới. Thằng nhãi con, đến đây, nếm thử thiên mã lưu tình quyền của ông nội ngươi. Bạch Long Mã quái kêu một tiếng, giống như một đạo tia chớp màu trắng trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt Hoa Tử Dương, lộ ra một hàm răng trắng bệch, móng ngựa thật lớn hướng trên mặt Hoa Tử Dương đạp tới. Hoa Tử Dương cái mũi đều sắp bị tức lệch, đánh không lại Lăng Tiêu cũng thì thôi, không nghĩ tới tọa kỵ của Lăng Tiêu đều là kiêu ngạo như thế, dĩ nhiên lấy móng ngựa đạp mặt hắn. Đây quả thực chính là vũ nhục trần trụi. Chết cho ta. Hoa Tử Dương thế đi không giảm, trong con ngươi sát ý chợt lóe, Tử Dương Thiên Châu hướng trên đầu Bạch Long Mã đập tới, đồng thời đầu ngón tay của hắn thần mang lóe ra, lại một lần nữa bộc phát ra Thiên Đô Đế Chỉ, hướng Tuyết Vi trên lưng Bạch Long Mã bắn tới. Hắn nhìn ra Tuyết Vi đối với Lăng Tiêu thập phần trọng yếu, nếu là có thể giết Tuyết Vi, coi như là ra một ngụm ác khí trong lòng. Hoa Tử Dương, ngươi dám? Lăng Tiêu biến sắc, phiên thiên ấn trùng trùng điệp điệp ngang trời mà đến. Hướng về Hoa Tử Dương chấn áp xuống, đồng thời hắn một quyền đánh ra, muốn ngăn trở đạo Thiên Đô Đế Chỉ kia. Anh Lăng Tiêu yên tâm, anh ấy không làm em bị thương đâu. Tuyết Vi ngồi xếp bằng trên lưng Bạch Long Mã bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Bùm! Tuyết Vi quanh thân thậm chí có một mảnh thần bí luân hồi chi quang nở rộ ra, nàng quanh thân khí tức vô cùng thần bí, hư không đều là có chút vặn vẹo lên. Khi Thiên Đô Đế Chỉ chạm vào luân hồi chi quang, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Mà ngón tay ngọc thon thả của Tuyết Vi vừa nhấc lên, một mảnh kiếm ý luân hồi mãnh liệt bộc phát ra, ẩn chứa tử khí vô tận, phảng phất muốn tức đoạt hết thảy sinh cơ, ngang trời hạ xuống, đem Hoa Tử Dương bao phủ. Bùm! Luân hồi kiếm ý vô cùng khủng bố, ẩn chứa chôn vùi hết thảy lực lượng, hướng Hoa Tử Dương quanh thân yếu hại bắn tới, phảng phất muốn đem hắn bắn thành nhím. Thiên Đô Đế Chỉ của Hoa Tử Dương tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng sau khi va chạm với luân hồi kiếm ý, trong nháy mắt liền đồng thời quy về chôn vùi. Từng đạo luân hồi kiếm quang sắc bén hạ xuống, khiến Hoa Tử Dương chật vật né tránh chung quanh. Bùm! Mà lúc này, Bạch Long Mã một móng trực tiếp đạp vào Hoa Tử Dương trên mặt, giống như là bị một viên sao băng đánh trúng đồng dạng, Hoa Tử Dương không khỏi kêu thảm một tiếng, lập tức bay ra ngoài. Hắn vô cùng anh tuấn khuôn mặt, dĩ nhiên trực tiếp bị Bạch Long Mã cho đạp bằng, trên mặt huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi còn muốn tránh được Thiên Mã Lưu Tinh quyền của đại gia ta, thật sự là nằm mơ. Bạch Long Mã một kích liền lui, Dương Dương đắc ý nói. Ta muốn giết ngươi à. Hoa Tử Dương giống giận một tiếng nói, huyết khí xung quanh tràn ngập, thần quang màu tím sôi trào, tuy rằng thương thế trên mặt trong nháy mắt liền khôi phục, nhưng làm cho trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, giống như là bị vũ nhục lớn lao. Hắn thả người mà đi, một quyền oanh về phía Bạch Long Mã, nhưng giờ phút này Lăng Tiêu đã giết tới, lăng không một cước đá ra, hư không đều phát ra từng đạo tiếng nổ vang. Răng rắc. Hư không rung động, Lăng Tiêu đem Hoa Tử Dương đá bay ra ngoài, mà côn bằng cũng là vừa vặn giết tới, mở ra miệng to như chậu máu, muốn trực tiếp đem Hoa Tử Dương cắn nuốt. Hoa Tử Dương rơi vào hạ phong, tức giận oa oa kêu to. Long Ngạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ bầm thay ngươi vạn đoạn. Hoa Tử Dương giận dữ hét lên. Phù văn màu tím quanh thân hắn bốc lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo phù lục cổ xưa, thoáng chốc ở trong hư không thiêu đốt lên, sau đó đem quanh thân hắn bao phủ, muốn thoát khỏi nơi này. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ, không dám lại có chút nào dừng lại, trực tiếp tế ra cường đại phù văn, Nari hư không, muốn chạy trốn. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, hư không bỗng nhiên kịch liệt rung động, thần quang đầy trời phun ra, chính giữa Mai Cốt Chi địa phảng phất có thứ gì đó vỡ nát ra, phun ra hỗn độn khí vô cùng mênh mông. Một cỗ hồng hoang mà cổ xưa khí tức tản mát ra, phảng phất là khai thiên lập địa chi sơ, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, tràn ngập ở phiến thiên địa này trong lúc đó. Đó là, Luân Hồi Ngọc Bích. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hắn nhìn thấy, luân hồi ngọc bích bốc lên, dĩ nhiên ở trong hư không trực tiếp vỡ vụn ra, tràn ngập vô tận hỗn độn khí, phảng phất xuất hiện một mảnh cổ xưa mà mênh mông thế giới. Đó là một thông đạo thông tới một thế giới thần bí. Mà Hoa Tử Dương đang chuẩn bị rời đi đảo tẩu nhất thời liền bi kịch, hư không loạn lưu bốn phía bắt đầu khởi động, cỗ lực lượng thần bí kia lại trực tiếp đem hắn hút vào trong phiến thế giới thần bí kia, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Lăng Tiêu, đó là thông đạo hỗn độn cổ địa sao? Bạch Long Mã vô cùng hưng phấn. Thật không nghĩ tới, cái kia Hoa Tử Dương vậy mà đi vận cứt chó, trực tiếp bị cuốn vào hỗn độn cổ địa bên trong. Côn Bằng quanh thân quang mang chợt lóe, lại một lần nữa hóa thành hình tượng tiểu hắc mập mạp, có chút cảm khái nói. Hỗn độn cổ địa xuất hiện, thiên tuyển đại hội liền muốn chính thức mở ra. Đây nhất định là một hồi thổi quét chư thiên vạn giới, tức vạn cường giả thiên kiêu tranh phong thịnh hội, ai mới có thể là chân chính thiên tuyển chi tử. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, nhìn chăm chăm mảnh hỗn độn tràn ngập nói. Giờ phút này, hắn đã không rảnh đi để ý tới Hoa Tử Dương, mặc kệ Hoa Tử Dương tiến vào hỗn độn cổ địa là sống hay chết, nhưng hiện tại cùng thiên tuyển đại hội so ra, Hoa Tử Dương sinh tử đã là không quan trọng. Lăng Tiêu ca ca, ta vẫn cảm giác thiên tuyển chi tử sẽ là ngươi. Tuyết Vi mỉm cười nói, ánh mắt vô cùng trong suốt mà thuần túy, nàng một thân váy trắng bồng bềnh, khí chất thanh thuần, làm cho người ta có một loại cảm giác thuần khiết mà tốt đẹp. Tuyết Vi, người này lớn lên không đẹp trai bằng ta, tu vi không cao bằng ta, thiên tuyển chi tử hẳn là ta có được hay không? Bạch Long Mã có chút bất mãn khịt mũi nói. Nhưng anh đánh không lại anh Lăng Tiêu. Tuyết Vi che miệng cười nói, Bạch Long Mã nghẹn lời trợn trắng mắt. Hỗn độn cổ địa thông đạo còn không có triệt để hình thành, bất quá nói vậy cũng ngay tại đây 2-3 ngày, đến lúc đó thông đạo triệt để vững chắc, thiên tuyển đại hội cũng sẽ chính thức bắt đầu. Tiểu Hắc mập mạp nhìn chăm chăm vào chính giữa Mai Cốt Chi địa nói. Nơi đó hư không rung động, hỗn độn khí tràn ngập, mơ hồ hiện ra một mảnh mênh mông thế giới, nhưng lại tản mát ra từng đạo thần bí thời không dao động, phảng phất cách vô tận không gian. Ngay cả Tiểu Hắc mập mạp cũng có chút ghen tị với Hoa Tử Dương. Vận khí của người này thật sự quá tốt, hắn tế xuất Na Di Thánh Phù đào tẩu, vừa lúc gặp thông đạo hỗn độn cổ địa xuất hiện, trực tiếp hút hắn vào trong hỗn độn cổ địa. Mà Lăng Tiêu mấy người muốn tiến vào hỗn độn cổ địa, cũng chỉ có thể chờ thông đạo hoàn toàn vững chắc. Hỗn độn cổ địa thông đạo xuất hiện, vũ trụ thiên hà chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành một mảnh thị phi chi địa. Đi, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, chờ thông đạo vững chắc, chúng ta liền trước tiên giết vào hỗn độn cổ địa bên trong. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, chậm rãi nói. Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp đều là gật gật đầu, đi theo Lăng Tiêu cùng nhau thả người mà đi, hướng vũ trụ thiên hà chỗ sâu bay đi. Mai Cốt Chi địa xuất hiện hỗn độn cổ địa thông đạo, tin tức này cũng không có giống Lăng Tiêu tưởng tượng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ thần giới. Dù sao, trong Mai Cốt Chi địa Lăng Tiêu cùng đám người Hoa Tử Dương đánh một trận, đại bộ phận cường giả đều bị Côn Bằng nuốt chết, tiểu bộ phận cường giả cũng bị dọa vỡ mật, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Nhưng Lăng Tiêu giết Hoa Tử Dương, Hoa Thiên Khung cùng với Dương Văn tin tức lại bị bọn họ truyền ra ngoài, để cho toàn bộ thần giới đều là chấn động lên. Mà Hoa Tộc cùng Thiên Chú Tông càng là giận dữ, thậm chí phát ra lệnh truy sát, hơn nữa phái ra thánh nhân cấp bậc cường giả, không tiếc mạo hiểm ngã xuống nguy hiểm, xâm nhập đến vũ trụ thiên hà bên trong, truy tìm Lăng Tiêu tung tích. Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn cũng thì thôi, dù sao đã sớm bại ở Long Ngạo Thiên trong tay. Coi như là bị Long Ngạo Thiên giết chết cũng không có gì, nhưng Hoa Tử Dương làm sao có thể sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Hoa Tử Dương chính là hoa tộc đệ nhất thiên tài, truyền thuyết đã là đăng lâm đạp thiên tam cảnh thiên kiêu cường giả, có thể so với những kia cổ chi thiên kiêu, chỉ sợ tin tức này không thật đi. Ta cũng cảm giác không có khả năng. Long Ngạo Thiên yêu nghiệt kia, còn có thể mạnh hơn cổ chi thiên kiêu. Vô luận Hoa Tử Dương có chết ở trong tay Long Ngạo Thiên hay không, hoa tộc vì uy nghiêm của mình, chắc chắn sẽ không buông tha Long Ngạo Thiên, cũng không biết Chiến Thần Điện nên ứng đối như thế nào. Mấy năm nay Chiến Thần Điện thế yếu, chỉ sợ coi như là phản đối, nhưng cũng ngăn không được hoa tộc cùng Thiên Chú Tông. Thần giới sôi trào, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói, có vui sướng khi người gặp họa, có đồng tình, cũng có thờ ơ lạnh nhạt. Vũ trụ thiên hà bên trong trận chiến này, để Lăng Tiêu danh khí tăng vọt, thậm chí có một loại không kém hơn thiên đế chi tử thanh thế. Chấn động toàn bộ thần giới. Dù sao, coi như là thiên tử, cũng không có chém giết qua chiến tích đạp thiên tam cảnh. Hoa tộc và Thiên Chú Tông đều tức giận. Khu vực trung tâm rộng lớn nhất trong thần giới chính là Đại La Thiên Vực, chính là nơi ở của rất nhiều đế tộc và ẩn thế cổ tộc. Hoa tộc phản ứng trước tiên, trong nháy mắt liền phái ra vài vị thánh nhân lão tổ đến vũ trụ thiên hà. Phàm là có thể cung cấp Long Ngạo Thiên hạ lạc người, lấy 10.000 khỏa bản nguyên đan tương tặng. Phàm là có thể chém giết Long Ngạo Thiên người, lấy Long Ngạo Thiên đầu lâu có thể đổi hoa tộc một loại vô thượng đế thuật. Trong hoa tộc, một lão già đầu đầy tóc tím bay múa, ánh mắt lạnh lùng phát ra lệnh treo giải thưởng, khí tức của hắn vô cùng khủng bố, hư không bốn phía đều đang kịch liệt rung động, phảng phất có cảnh tượng thần bí từng ngôi sao rơi xuống. Hắn là Hoa tộc đại trưởng lão Hoa Hùng, cũng đã sớm là đại thánh đỉnh cao tu vi, thực lực khủng bố vô cùng, Hoa Thiên Khung chính là hắn cháu ruột, mà Hoa Tử Dương Càng là tộc trưởng con trai. Hoa tộc đã xác định, hồn đăng của Hoa Thiên Khung tắt, đã chết trong tay Lăng Tiêu, về phần Hoa Tử Dương thì hồn đăng minh diệt bất định, ngay cả Hoa tộc cũng không thể xác định sinh tử. Nhưng Hoa Tử Dương chính là người thừa kế Hoa tộc, có được huyết mạch đại đế, chính là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ của Hoa tộc, mà Hoa Thiên Khung cũng là gần với Hoa Tử Dương tồn tại. Kết quả hai người này bởi vì Lăng Tiêu, một chết một mất tích, để cho Hoa tộc làm sao không tức giận. Long Ngạo Thiên, tội đáng chết vạn lần. Phàm là cung cấp Long Ngạo Thiên hạ lạc giả, ta Thiên Chú Tông dâng lên một loại vô thượng thánh pháp, có thể chém giết Long Ngạo Thiên giả, lấy cực phẩm thánh bảo tương tặng. Trong Thiên Chú Tông cũng có đại năng cường giả lên tiếng. Đó là một người trung niên mặc áo bào đen, thoạt nhìn khô gầy vô cùng, trong con người phẳng phất lại vòng xoáy màu đen, từng đạo phù văn tràn ngập, tản ra lực nguyền rùa cường đại vô cùng. Hắn chính là Thiên Chú Tông phó tông chủ Trần Côn, cũng là một tôn đại thánh cấp bậc cường giả, Dương Văn chẳng những là Thiên Chú Tông thánh tử, càng là hắn chân truyền đệ tử. Thật vất vả hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng người nối nghiệp, dĩ nhiên chết ở Lăng Tiêu trong tay, hắn đồng dạng là nổi giận tới cực điểm, đồng dạng là phát ra lệnh treo giải thưởng. Vô thượng đế thuật, cực phẩm thánh bảo, Long Ngạo Thiên kia lại đáng giá như vậy. Vô số cường giả trong thần giới, sau khi biết được Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông treo giải thưởng, cả người kích động phát run, ánh mắt nóng rực vô cùng, hận không thể hiện tại chém giết Lăng Tiêu đi lĩnh thưởng. Mọi người căn bản không nghĩ tới, Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông lại có đại thủ bút như thế, vô thượng đế thuật, chính là đại đế sáng tạo tuyệt thế thần thông, ẩn chứa thiên đạo chi bí, có được vô thượng sát phạt chi lực, nếu là có thể tu hành vô thượng đế thuật, thậm chí đủ để cho người ta vượt cấp khiêu chiến. Mà cực phẩm thánh bảo tuy rằng không bằng cực đạo đế binh, nhưng cũng là chí bảo vô thượng, tựa như Tử Dương Thiên Châu của Hoa Tử Dương, phiên thiên ấn của Lăng Tiêu đều thuộc về cực phẩm thánh bảo. Gần với cực đạo đế binh, chính là bảo vật mà cường giả thánh vương mới có tư cách sử dụng. Vô thượng đế thuật cùng cực phẩm thánh bảo còn chưa tính, ngươi thật đúng là cho rằng có thể giết được Long Ngạo Thiên sao? Coi như là giết không được Long Ngạo Thiên, nếu là có thể tìm được tung tích của hắn, đây chính là một vạn viên bản nguyên đan cùng một đạo thánh pháp vô thượng, đủ để cho chúng ta tu luyện tới cửu chuyển bán thánh cảnh. Trách thì trách cái này Long Ngạo Thiên đắc tội không nên đắc tội người, nghe nói Hoa tộc đại trưởng lão Hoa Hùng cùng Thiên Chú Tông phó tông chủ Trần Côn đều đã xuất quan, dẫn dắt cường giả đi tới vũ trụ thiên hà truy sát Long Ngạo Thiên, lúc này đây Long Ngạo Thiên chết chắc rồi. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau nói, bắt đầu hướng tới vũ trụ thiên hà chạy tới, đều kỳ vọng có thể phân một chén canh, coi như là giết không được Lăng Tiêu, nếu là có thể phát hiện Lăng Tiêu rơi xuống, coi như là kiếm lời lớn. Cùng lúc đó, chiến thần điện cũng là lên tiếng. Bạch Y Chiến Thần trực tiếp hướng toàn bộ thần giới tuyên bố, phàm là dám đối Long Ngạo Thiên ra tay người, đều là Chiến Thần Điện tử địch, Chiến Thần Điện cùng hắn không chết không thôi. Tất cả mọi người thật không ngờ, Chiến Thần Điện lại cường ngạnh như vậy, coi như là đối mặt với Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông, vẫn là bày ra một bộ tử bảo Long Ngạo Thiên thái độ. Có vài người kiêng kỵ Chiến Thần Điện bắt đầu do dự, nhưng phần lớn mọi người vẫn bị điều kiện Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông đưa ra hấp dẫn, nhao nhao hướng về vũ trụ thiên hà mà đi. Cả thần giới gió nổi mây phun, bắt đầu rung chuyển. Lúc này, Lăng Tiêu, Tuyết Vi, Tiểu Hắc Mập Mạp cùng Bạch Long Mã ở chôn cốt chi địa bên ngoài, một viên tàn tạ ngôi sao bên trong đào một tòa động phủ, một bên tu luyện, một bên chờ đợi hỗn độn cổ địa mở ra. Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi ở trong động phủ tu luyện, Tiểu Hắc Mập Mạp cùng Bạch Long Mã thì là phụ trách hóng gió cùng hộ phát, hơn nữa điều tra vũ trụ thiên hà bên trong một ít tình huống. Ba ngày thời gian trôi qua, Mai Cốt Chi địa cơ hồ đã hoàn toàn bị hỗn độn sương mù bao phủ. Phun mỏng thần bí quang mang, thụy khí bốc hơi, cái kia một mảnh thần bí thế giới cũng là càng ngày càng rõ ràng, thông đạo thông hướng hỗn độn cổ địa cũng là càng ngày càng vững chắc. Mấy ngày nay, người trong vũ trụ thiên hà càng ngày càng nhiều, phảng phất đang tìm kiếm cái gì, chỉ sợ không bao lâu nữa bọn họ sẽ đi tới Mai Cốt Chi địa. Ba ngày sau, Tiểu Hắc Mập Mạp cùng Bạch Long Mã từ bên ngoài tuần tra trở về, Bạch Long Mã có chút lo lắng nói. Chúng ta bắt một tên tiến hành khảo vấn, biết được Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông quả thật đã hạ lệnh treo giải thưởng, để cho toàn bộ thần giới cường giả tới truy sát ngươi. Tiểu Hắc Mập Mạp nói, tạm thời không cần quan tâm bọn họ, hỗn độn cổ địa thông đạo sắp vững chắc, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong, Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông coi như là mạnh hơn nữa, thánh nhân cũng không cách nào đuổi theo đi vào. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lãnh mang, chậm rãi nói ra. Đến lúc đó tin tức hỗn độn cổ địa bại lộ chuyện nhỏ, nhưng nếu bọn họ bố trí thiên la địa võng ở cửa vào thông đạo, vậy phiền toái lớn rồi. Bạch Long Mã vẫn cảm thấy rất lo lắng. Vô luận là Hoa tộc hay là Thiên Chú Tông, nội tình đều là vô cùng khủng bố, có được mọi người không cách nào tưởng tượng thủ đoạn, nếu là bọn họ muốn giết một người, coi như là thánh nhân cũng sống không được. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể giết vào. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén nói. Tuyết Vi ăn vào sinh sinh tạo hóa đan, hơn nữa trải qua mấy ngày tu luyện, thương thế đã khỏi hẳn, nàng trầm ngâm một lát, sau đó nói, Lăng Tiêu ca ca, có lẽ ta có biện pháp có thể tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong. Ồ, biện pháp gì? Ánh mắt Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đều sáng ngời, vội vàng hỏi. Dù sao hoa tộc cùng Thiên Chú Tông nội tình cường đại, nếu như có thể không chính diện chống lại tự nhiên là tốt nhất, hơn nữa Lăng Tiêu có lòng tin ở trong đại hội thiên tuyển lần này đạt được đầy đủ tạo hóa cùng cơ duyên, nhất cử chứng đạo thành thánh, đến lúc đó coi như là đối mặt hoa tộc cùng Thiên Chú Tông, cũng không cần bó tay bó chân như thế. Biện pháp chính là luân hồi bí thuật. Tuyết Vi mỉm cười nói. Luân hồi bí thuật. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Lăng Tiêu ca ca, bởi vì cái gọi là thiên đạo luân hồi, vạn sự vạn vật đều có luân hồi, đều có tự thân vận hành quỹ tích. Hỗn độn cổ địa cũng có luân hồi, một kỷ nguyên mở ra một lần, tiến hành một lần thiên tuyển đại hội, cho nên mỗi một lần mở ra đều xem như một lần luân hồi. Hỗn độn cổ địa thông đạo trước kia đã từng tồn tại, chỉ cần ta lấy luân hồi bí thuật tìm ra quy luật trong đó, đạt được hỗn độn cổ địa tọa độ, đến lúc đó chúng ta liền có thể trực tiếp xuyên qua hư không, tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong. Tuyết Vi giải thích. Cứ như vậy, chẳng phải là đại biểu hỗn độn cổ địa muốn sớm mở ra, thiên tuyển đại hội cũng muốn chính thức bắt đầu sao? Tiểu Hắc mập mạp chậm rãi nói. Bất quá lấy thủ đoạn của ta còn có thể thừa nhận, trái phải bất quá là hao tổn một ít thọ nguyên cùng tánh mạng bổn nguyên mà thôi. Tuyết Vi mỉm cười nói. Như vậy đối với ngươi ảnh hưởng quá lớn, ta không cần ngươi sớm mở ra hỗn độn cổ địa, thông đạo hai ngày này hẳn là sẽ triệt để vững chắc, đến lúc đó chúng ta trực tiếp giết đi vào. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, quả quyết nói. Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Tuyết Vi, lấy bí thuật luân hồi mở ra hỗn độn cổ địa, quả thật có thể làm được. Nhưng cứ như vậy Tuyết Vi nhất định sẽ gặp phải phản phệ cùng trọng thương khó có thể tưởng tượng, đây không phải Lăng Tiêu sở nguyện ý nhìn thấy. Lăng Tiêu ca ca, ngươi tin tưởng ta không có việc gì. Tuyết Vi kiên nhẫn khuyên nhủ. Tuyết Vi, không phải ta không tin ngươi, mà là việc này can hệ quá lớn. Thiên tuyển đại hội đại biểu cho một kỷ nguyên luân hồi, ngươi lấy sức một mình cứng rắn kháng kỷ nguyên luân hồi cắn trả trong đó tuyệt không đơn giản như vậy. Lăng Tiêu nói thẳng, trong ánh mắt Tuyết Vi lộ ra một tia cảm động, nàng biết Lăng Tiêu đây là vì tốt cho nàng, nhưng càng là như thế nàng càng muốn vì Lăng Tiêu làm chút gì đó, bất quá nhìn thấy Lăng Tiêu cố chấp như thế, Tuyết Vi cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Bất quá trong mắt của nàng lại có một tia khác thường quang mang chợt lóe rồi biến mất, giống như là làm ra quyết định gì. Ha ha ha, ta rốt cục tìm được. Mảnh bạch cốt chi địa này, chính là chiến trường của trận chiến kia. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm vô cùng kinh hỉ. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là, thông đạo hỗn độn cổ địa. Một đạo tiếng kinh hô nhớ tới, hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập. Bên ngoài mai cốt chi địa xuất hiện hai thanh niên áo đen. Hai người đều có tu vi cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, khí tức cường đại vô cùng, giờ phút này trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến mai cốt chi địa bên trong, kia mảnh mãnh liệt hỗn độn sương mù, cùng với thần bí mà mênh mông thế giới lúc, trong lòng của bọn hắn nhất thời liền nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ thật không ngờ, thông đạo hỗn độn cổ địa lại thật sự xuất hiện trong vũ trụ thiên hà. Không tốt, vẫn có người tìm được nơi này, giết bọn họ. Tiểu Hắc mập mạp cùng Bạch Long Mã sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Mai cốt chi địa vô cùng thần bí, bị hỗn loạn pháp tắc bao phủ, hơn nữa ngăn cách hỗn độn khí, coi như là lúc trước có người từng từ nơi này chạy đi, nhưng muốn một lần nữa tìm được mai cốt chi địa rất khó. Nếu không, ba ngày thời gian, đã đầy đủ rất nhiều người đi tới nơi này. Nhưng Lăng Tiêu bọn họ thật không ngờ chính là, vẫn có người đi tới mai cốt chi địa, cái này đại biểu hỗn độn cổ địa thông đạo chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Bùm! Tiểu Hắc mập mạp cùng Bạch Long Mã hóa thành hai đạo tia chớp một đen một trắng, nháy mắt tung trời mà đi, hướng hai thanh niên áo đen kia giết tới. Hai người bọn họ ra tay vô cùng quyết đoán, mặc dù biết nơi đây có khả năng đã bại lộ, nhưng vẫn muốn tận khả năng kéo dài thời gian, đem hai người này triệt để diệt khẩu. Lăng Tiêu cũng không có ngăn cản bọn họ, dù sao hai người này khẳng định cũng là tới tìm kiếm tin tức của hắn, đối với loại người lòng mang địch ý này, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không có cái gì đồng tình. Người nào... Khi Tiểu Hắc mập mạp và Bạch Long Mã đánh ra ngoài, hai thanh niên áo đen kia lập tức nhận ra, nhất thời biến sắc, lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Người đưa ngươi đi gặp Hoa Thiên Khung. Bạch Long Mã quái kêu một tiếng, một chân hướng một thanh niên áo đen đá tới, quanh thân long uy mênh mông, khí tức vô cùng khủng bố, giống như một ngọn núi ầm ầm ngang trời đánh tới. Mà Tiểu Hắc mập mạp thì là không nói một lời, trực tiếp mở miệng rộng, trong miệng hỗn độn khí bốc lên, một mảnh mênh mông thôn phệ vòng xoáy bộc phát ra, trực tiếp hướng cái kia áo bào đen thanh niên nuốt tới. Không tốt, bọn họ là đồng bọn của Long Ngạo Thiên quả nhiên ở đây. Chạy mau, nhất định phải truyền tin tức ra ngoài. Hai thanh niên áo đen kia sắc mặt đại biến, lập tức liền nhận ra Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp, xoay người muốn chạy trốn. Răng rắc, Bạch Long Mã tốc độ cực nhanh, cơ hồ là cái kia áo bào đen thanh niên vừa mới phi thân mà lên, móng ngựa liền trực tiếp đạp ở trên đầu của hắn, nhất thời để cho hắn cảm giác được trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn từ trong hư không ngã xuống. Vèo, trên người Bạch Long Mã bắn ra một đạo thần quang màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuyên thủng mi tâm thanh niên áo đen, đem hắn từ trong hư không bắn xuống. Mà một thanh niên áo đen khác, trong miệng kêu thảm một tiếng, căn bản không có cách nào từ trong lực cắn nuốt khủng bố của Tiểu Hắc mập mạp chạy thoát, trong nháy mắt đã bị Tiểu Hắc mập mạp một ngụm cắn nuốt xuống. Bùm! Tiểu Hắc mập mạp sau khi thôn phệ thanh niên áo đen kia, càng là từ trong hư không một quyền đánh ra, bị Bạch Long Mã động xuyên mi tâm thanh niên áo đen, trực tiếp bị hắn một quyền oanh nổ. Trong hư không huyết vụ tràn ngập, sau đó tất cả đều bị Tiểu Hắc mập mạp nuốt vào trong bụng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đại cường giả cửu chuyển bán thánh đã chết ở trong tay Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp. Bất quá, mặc dù đêm này hai cái hắc bào thanh niên cho chém giết, nhưng Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp trên mặt lại không có một tia hưng phấn, đều là lộ ra có chút ngưng trọng. Lăng Tiêu, vừa rồi hai người kia trước khi chết vẫn là đem nơi này tin tức truyền ra ngoài, tuy rằng chôn cốt chi địa rất khó tìm, nhưng nếu bọn họ có thể đi vào, nói vậy cũng thoát không được bao lâu thời gian, mau làm quyết định đi. Trên mặt Bạch Long Mã lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Nếu là bọn họ lại không nghĩ biện pháp, đợi đến đông đảo cường giả giết tới, thậm chí còn có hoa tộc cùng thiên chú tông thánh nhân, đến lúc đó bọn họ có thể thật là có cánh khó thoát. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không thần bí hào quang nở rộ, bỗng nhiên có từng đạo cửu sắc thần quang trùng tiêu mà lên, hình thành cửu sắc thần hoàn, ẩn chứa một cỗ vô cùng thần bí luân hồi ba động. Mà Tuyết Vi thân thể thì là chậm rãi trôi nổi lên. Tuyết Vi, cô cần gì phải? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động thật sâu. Tuyết Vi cuối cùng vẫn lựa chọn lấy luân hồi bí thuật mở ra hỗn độn cổ địa thông đạo. Tuy rằng nàng không có trải qua Lăng Tiêu đồng ý, nhưng Lăng Tiêu giờ phút này cũng không có bất kỳ lý do gì đi trách cứ nàng. Tất cả những gì Tuyết Vi làm, đều là vì hắn. Ầm ầm, hào quang mãnh liệt bốc lên, Tuyết Vi một thân váy trắng bồng bềnh, khí chất siêu phẩm xuất trần, ngồi xếp bằng ở trong hư không, xung quanh thụy khí tràn ngập, cửu sắc thần hoàn lượn lờ, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Hai tay nàng kết ấn, phía sau tản ra ánh sáng luân hồi vô cùng thần bí, mà trong lòng bàn tay của nàng lại có hai phù văn màu vàng bay lên, thoạt nhìn thập phần rườm rà phức tạp, từng nét phác họa ra thiên địa huyền bí, ở trong hư không đại phóng quang mang. Tuyết Vi hai tay đẩy ra, lập tức cửu sắc thần hoàn cùng hai phù văn màu vàng bay về phía Mai Cốt Chi Địa. Răng rắc, trong Mai Cốt Chi Địa tản mát ra một cỗ sóng không gian vô cùng mênh mông mà thần bí. Một mảnh thế giới thần bí kia phảng phất càng ngày càng ngưng thực, mà thông đạo vốn còn có chút hư ảo, dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu ngưng thực. Khụ khụ, trong hư không, Tuyết Vi bỗng nhiên cả người run lên, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, phảng phất có lực lượng mênh mông mà thần bí nào đó đang cướp đoạt sinh cơ cùng thọ nguyên của nàng, để cho nàng trở nên già nua. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiêu cũng không khỏi đau lòng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Nhưng Tuyết Vi bây giờ trạng thái, hắn cũng căn bản không có cách nào cắt đứt, coi như là biết Tuyết Vi đang thừa nhận thật lớn cắn trả, nhưng hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Lăng Tiêu, mỹ nhân tình trọng, nha đầu này vì ngươi ăn quá nhiều đau khổ, ngươi cũng không nên cô phụ nàng. Bạch Long Mã khẽ thở dài một tiếng. Hắc hắc, Tạp Mao Mã cuối cùng là nói một câu đáng tin cậy, ta cũng cảm giác nha đầu này rất tốt, ngươi phải quý trọng a. Tiểu Hắc mập mạp cười hắc hắc, phá lệ không đối nghịch với Bạch Long Mã, mà phụ họa nói. Lăng Tiêu im lặng, trong lòng khẽ run lên. Răng rắc, trong hư không từng đạo lôi đình đan xen, thiên uy mênh mông tràn ngập ra, phảng phất như thiên đạo đều nổi giận, đối với loại hành vi mạnh mẽ mở ra hỗn độn cổ địa này của Tuyết Vi thập phần bất mãn. Tuyết Vi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, toàn thân khẽ run rẩy, sinh mệnh bổn nguyên cùng thọ nguyên đang nhanh chóng bị tước đoạt, bắt đầu tản ra một loại già nua tuổi già. Nhưng là ánh mắt của nàng lại càng phát sáng ngời, nhìn thẳng trên bầu trời, môi hơi hơi nhếch lên, tự có một loại làm cho người ta đau lòng quật cường. Thiên đạo luân hồi, hóa quy bổn nguyên, mở cho ta. Cửu sắc thần hoàn quanh thân Tuyết Vi mãnh liệt, trong nháy mắt giống như nước lũ tất cả đều bay về phía thông đạo thần bí của Mai Cốt Chi Địa. Trong miệng của nàng phát ra thanh âm mờ mịt mà thần bí, giống như là ngâm sướng, hùng vĩ mà vang dội. Bùm! Mai Cốt Chi Địa kịch liệt rung động, trung ương nhất cái kia một mảnh mênh mông thế giới giống như là chậm rãi hiện ra, phun ra mênh mông mà mãnh liệt cửu sắc thần hà. Giống như là thiên địa trực tiếp nứt ra, vô tận đại đạo tiên hoa nở rộ, trong hư không tràn ngập ra từng đóa màu vàng hoa sen, cổ xưa mà thần bí khí tức tràn ngập, mênh mông hỗn độn khí trực tiếp hình thành một mảnh vô cùng to lớn thông đạo. Lăng Tiêu ca ca, thông đạo hỗn độn cổ địa đã mở ra, đi mau. Tuyết Vi thanh âm trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí nàng phiêu phù ở trong hư không thân ảnh đều tại hơi hơi lay động, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Lăng Tiêu tràn ngập đau lòng, vội vàng xông lên ôm Tuyết Vi lên. Tuyết Vi sắc mặt vô cùng tái nhợt, nguyên bản màu đen sợi tóc đều trở nên ảm đạm lên, mất đi sáng bóng, khí tức thập phần yếu ớt, quanh thân tuổi già tràn ngập, giống như là thọ nguyên sắp hết lão nhân đồng dạng. Nhưng nụ cười trên khóe miệng cô vẫn rất đẹp. Coi như là lất khắp toàn bộ hỗn độn cổ địa, ta cũng sẽ vì ngươi tìm kiếm bù đắp tánh mạng bổn nguyên vô thượng bảo dược. Lăng Tiêu đau lòng nói. Tuyết Vi khẽ cười gật đầu nói. Chúng ta đi. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang lóe lên, tung người hướng trước mắt to lớn hỗn độn thông đạo bay đi, tiểu hắc mập mạp cùng bạch long mã cũng là gắt gao đi theo phía sau hắn. Đi đâu? Nhưng vào lúc này, một thanh âm sát cơ sôi trào nổ tung trong hư không. Ầm ầm. Hỗn độn khí chung quanh mai cốt chi địa nhao nhao tản ra, một bàn tay to phô thiên cái địa vắt ngang hư không, hướng Lăng Tiêu chộp tới. Mơ hồ trong lúc đó, trong hỗn độn phảng phất xuất hiện một cái đầu đầy tử phát bay múa lão giả, ánh mắt lạnh lùng, khí tức khủng bố ngập trời. Đồng thời, một đạo màu đen thần quang trùng trùng điệp điệp chảy ra, giống như màu đen thiên hà bình thường, phía trên đứng một cái khô gầy như củi áo bào đen trung niên nhân, một đạo phù văn hướng Lăng Tiêu rơi xuống, ẩn chứa một cỗ thần bí nguyên rùa lực. Lăng Tiêu lập tức cảm giác được cả người trầm xuống, giống như là tứ chi đều cứng ngắc, thần bí nguyên rùa chi lực nhào nhào hướng trong cơ thể hắn chui tới. Thánh nhân của Hoa tộc và Thiên Chú Tông. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch của hai người này. Hai người này chẳng những là thánh nhân, hơn nữa còn là cường giả đại thánh cảnh, thế lực khủng bố ngập trời, xa xa không phải thánh nhân có khả năng so sánh, ở trước mặt bọn họ coi như là Lăng Tiêu cũng đều là cảm giác được thật sâu vô lực cảm. Bọn họ vẫn là nhận được tin tức tìm tới, tại nhìn thấy Lăng Tiêu muốn tiến vào hỗn độn cổ địa khoảnh khắc, thập phần quả quyết liền ra tay. Mở cho ta. Lăng Tiêu giống giận một tiếng nói, thôn thiên bí thuật trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, ở quanh thân hắn phẳng phất xuất hiện một mảnh biển rộng mênh mông, muốn đem lực nguyền rủa tiến vào trong cơ thể hắn toàn bộ thôn phệ. Đồng thời, phiên thiên ấn nở rộ ra quang mang mãnh liệt, giống như màu đen thái cổ thần nhạc, hướng về phía trên hư không cái kia đại thủ nghênh đón. Ầm ầm. Thôn thiên thần hải bộc phát, có thể thôn phệ trong thiên địa hết thảy dị chủng năng lượng, coi như là nguyền rùa chi lực cũng là bị thôn thiên thần hải nhanh chóng thôn phệ. Lăng Tiêu, tiểu hắc mập mạp cùng bạch long mã cả người nhẹ nhàng, bị giải trừ trói buộc. Hai lão già này, thật không biết xấu hổ. Bạch long mã tức giận đến oa oa kêu to, oán hận nhìn hai đạo thân ảnh kia một cái, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu cùng Tử Vi cõng lên, nhanh chóng hướng trong hỗn độn cổ địa bắn tới. Bùm! Phiên thiên ấn cùng bàn tay to lớn kia nổ tung sau lưng bọn họ, bộc phát ra thần quang chấn động vô cùng mãnh liệt, thanh thế vô cùng kinh người, mà bàn tay to kia lại trực tiếp đem phiên thiên ấn đánh bay ra ngoài, vẫn thò tay hướng Lăng Tiêu chụp tới. Thần quang màu đen xung quanh tiểu hắc mập mạp bốc lên, trong phút chốc hiện ra bản thể, vòng xoáy thôn phệ kinh khủng tràn ngập quanh người, đột nhiên hướng về phía bàn tay to kia nuốt tới. Răng rắc, vòng xoáy thôn phệ đồng thời nổ tung, thần quang vô tận trong hư không bốc lên. Càn quét toàn bộ hỗn độn khí bốn phương không còn, hóa thành một mảnh trắng xóa. Tiểu hắc mập mạp hiện ra bản thể côn bằng, quanh thân vảy cá giống như vảy rồng, tản ra uy áp mênh mông, hai cánh như mây rủ xuống, thân dài ngàn vạn trượng, giống như một tòa đại lục trôi nổi, vô cùng khủng bố. Nhưng cái kia một bàn tay lực lượng quá khủng bố, cơ hồ có thể hoành áp chư thiên, càn quét hoàn vũ, ẩn chứa hủy diệt hết thảy ba động, trực tiếp đem côn bằng chu thân hộ thể thôn phệ đại đạo đập nát, đem hắn đánh bay ra ngoài. Không tốt, hai lão già này đều là đại thánh, chúng ta căn bản không phải đối thủ, chạy mau. Tiểu hắc mập mạp trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, oa oa hét lớn. Tu vi của hắn tuy rằng cũng đạt tới đạp thiên tam cảnh, đánh vỡ một lần cực hạn, nhưng chiến lực cũng chỉ là có thể so với thánh nhân bình thường mà thôi, căn bản không cách nào cùng đại thánh chống lại. Ầm ầm. Trong hư không, thần quang vô tận bốc lên, hai đạo thân ảnh khí tức ngập trời kia ở nơi chôn cốt lộ ra thân ảnh, một lão già tóc tím cuồng vũ, một trung niên áo đen dáng người khô gầy, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đó chính là Hoa Hùng và Trần Côn. Côn bằng. Lão Phu đang thiếu một tọa kỵ, chính là ngươi. Hoa Hùng ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm Côn bằng nói, thanh âm vô cùng bá đạo. Lão tử chính là tung hoành cửu thiên thập địa, xưng hùng chư thiên vạn giới Côn bằng đại đế. Liền ngươi cái này lão tạp mao còn dám nói để cho lão tử làm tọa kỵ. Tiểu hắc mập mạp chửi ầm lên nói, người này cùng bạch long mã lăn lộn vài ngày, nhiễm vài phần tính nết bạch long mã, chỉ cảm giác mắng chửi người dị thường sảng khoái. Lăng Tiêu khóe miệng hơi có chút co quắp, chờ một thời gian chỉ sợ cái này tiểu hắc mập mạp chính là cái thứ hai bạch long mã, không khỏi hung hăng trừng mắt bạch long mã một cái. Ta cũng không có dạy hắn, tiểu tử này tự học thành tài, rất có bổn tọa vài phần phong thái, không tồi không tồi. Bạch Long Mã thần sắc có chút vô tội, lập tức dương dương đắc ý cười nói. đã là lúc nào rồi, còn rảnh ở chỗ này cãi nhau. Các ngươi đi trước, ta tới ngăn cản bọn họ. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt tung người lên, phiên thiên ấn bộc phát ra mũi nhọn vô cùng, giống như là một vòng mặt trời nóng rực, hướng Hoa Hùng cùng Trần Côn oanh tới. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên, châu chấu đá xe, không biết sống chết. Hoa Hùng trong ánh mắt sát khí chợt lóe, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, hơn nữa cùng phiên thiên ấn thậm chí có một loại hòa làm một thể cảm giác, loại lực lượng này thậm chí đủ để đánh chết bình thường thánh nhân. Chiến thần điện có nhân vật như thế, đối với Hoa tộc và Thiên Chú Tông mà nói chính là uy hiếp cực lớn, nhất định phải diệt sát trước khi hắn trưởng thành. Bùm! Hoa Hùng hoành không một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, quyền ấn ẩn chứa phá diệt đạo ý. Phảng phất một quyền phá vạn pháp, hết thảy thần thông đều sẽ ở dưới một quyền này của hắn quy về chôn vùi. Mà Trần Côn lại là hắc quang quanh thân chợt lóe, trong nháy mắt liền muốn di chuyển hư không vạn trượng, trong lòng bàn tay từng đạo trật tự thần liên màu đen bay ra, lượn lờ ký hiệu thần bí, hướng Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng tiểu hắc mập mạp quấn quanh mà đi. Mở cho ta! Lăng Tiêu giống lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo xung quanh hoàn toàn bộc phát ra. Phảng phất nhấc lên một mảnh biển rộng mênh mông, hắn thi triển đấu chiến thiên công, ngọn lửa nóng rực bốc lên, viêm đế đỉnh từ trước mặt hắn bốc lên, chắn ở trước mặt Trần Côn. Hắn dĩ nhiên là muốn chỉ bằng vào sức một mình, ngăn cản hai vị đại thánh cường giả. Ngươi yên tâm, nếu ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Tiểu hắc mập mạp hô to một tiếng, sau đó không quay đầu lại đâm vào trong thông đạo hỗn độn cổ địa. Tiểu tử, ta thật đi rồi, Tuyết Vi ta sẽ bảo vệ tốt, tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Bạch Long Mã thầm mắng một tiếng. Sau đó nhanh chóng nói với Lăng Tiêu một câu, đồng dạng là mang theo Tuyết Vi trực tiếp lèn vào trong thông đạo hỗn độn cổ địa. Đó là, thông đạo hỗn độn cổ địa. Mà lúc này, Hoa Hùng cùng Trần Côn cũng đồng dạng là chú ý tới hỗn độn cổ địa, trên mặt đều là lộ ra vô cùng chấn động thần sắc. Tuyệt đối không thể để hắn tiến vào hỗn độn cổ địa. Hoa Hùng cùng Trần Côn đều là ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát ý, bộc phát ra khủng bố ngập trời lực lượng. Bùm! Phiên thiên ấn bị Hoa Hùng một quyền đánh bay ra ngoài, mà viêm đế đỉnh Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa, cũng là bị trật tự thần liên của Trần Côn trói buộc, một đạo phù văn xâm nhập trong đó, trong nháy mắt liền đem nó vỡ nát. Lăng Tiêu cảm giác được hai cỗ vô cùng khủng bố lực lượng đánh úp lại, cả người không khỏi cả người chấn động, trong miệng ho ra máu không ngừng, lảo đảo lui về phía sau. Bất quá nhìn thấy Bạch Long Mã, Tuyết Vi cùng tiểu hắc mập mạp đều là tiến vào hỗn độn cổ địa, Lăng Tiêu trong lòng cũng là yên tâm rất nhiều. Lão già kia, chỉ cần ta không chết, tất diệt Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, tràn ngập sát ý. Vèo. Hắn trong nháy mắt thi triển Na Di bí thuật, liền muốn trực tiếp tiến vào trong thông đạo, dù sao ngay cả phiên thiên ấn cùng đấu chiến thiên công cộng lại, cũng không phải Hoa Hùng cùng Trần Côn nhất hợp chi địch. Hắn biết nếu là tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người muốn chết. Hoa Hùng cùng Trần Côn đều là mắt lộ sát ý. Trong lòng đối với Lăng Tiêu sát khí càng phát ra mãnh liệt, bọn họ đều mơ hồ cảm giác được nếu là hôm nay thả Lăng Tiêu đi, nhất định là hậu hoạn vô cùng. Răng rắc, trong lòng bàn tay Hoa Hùng có một đạo đao quang màu đỏ tía tràn ngập, ẩn chứa phá nát hết thảy lực lượng dao động, trong nháy mắt ngang trời hướng về Lăng Tiêu bổ tới, phảng phất thiên địa đều bị chia làm hai nửa. Thiên đạo tử huyết đao. Hoa Hùng tu luyện chính là phá diệt đại đạo, lấy phá diệt đại đạo thôi động thiên đạo tử huyết đao. Uy lực là Hoa Tử Dương gấp 10 gấp trăm lần, hắn là quyết tâm muốn đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết. Chư thiên chú diệt, vãng sinh vô lượng, giới thành. Mà Trần Côn lại nhẹ giọng ngâm sướng trong miệng, quanh thân có một đạo phù văn bay ra, hư không chấn động kịch liệt, trong nháy mắt ở chỗ thông đạo hỗn độn cổ địa hình thành một mảnh kết giới mênh mông, đem Lăng Tiêu cũng bao phủ ở trong đó. Chư thiên chú diệt giới. Thiên Chú Tông vô thượng chú pháp, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, lấy chú pháp hình thành kết giới, vì phòng ngừa Lăng Tiêu tiến vào hỗn độn cổ địa. Trần Côn trực tiếp thi triển ra chư thiên chú diệt giới. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhân quả, luân hồi, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, cả người lâm vào một loại vô cùng thần bí trạng thái bên trong, càng là thời điểm nguy cơ, nội tâm của hắn lại càng bình tĩnh, càng có thể nhìn thấy cái kia vô hạn sát ý bên trong một đường sinh cơ. Hai tay của hắn nâng lên, nhân quả bí thuật cùng luân hồi bí thuật chậm rãi lưu động, đến cuối cùng hai trường của hắn chậm rãi hợp lại, nhân quả lực cùng luân hồi lực dung hợp cùng một chỗ, ở trước mặt của hắn hình thành một mảnh sương mù sóng nước. Răng rắc, thiên đạo tử huyết đao rơi xuống, trực tiếp chém vào một đạo sóng nước. Trong phút chốc, tử khí bốc lên, đao quang tung hoành, lực lượng cuồng bạo vô cùng trực tiếp bao phủ Lăng Tiêu. Bùm! Sóng nước dập dờn, hư không bốn phương đều đang chấn động kịch liệt, đao quang màu tím sắc bén vô cùng, ở trước mắt Lăng Tiêu nở rộ ra, cùng một mảnh sóng nước kia dây dưa lên. Nhân quả lực cùng luân hồi lực dung hợp, có được một loại tính dẻo dai cực hạn, coi như là thiên đạo tử huyết đao vô cùng sắc bén, nhưng như trước không cách nào đem chém nát, giữa hai người phảng phất hình thành một loại vô cùng vi diệu cân bằng. Thiên đạo tử huyết đao thật cường đại. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn lúc này mới cảm giác được, Hoa Tử Dương xa xa không có bộc phát ra thiên đạo tử huyết đao lực lượng, nếu không phải hắn phúc trí tâm linh dung hợp nhân quả bí thuật cùng luân hồi bí thuật, chỉ sợ hắn cũng căn bản tránh không thoát một đao này. Hả? Ánh mắt Hoa Hùng chợt lóe, hắn dĩ nhiên từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được nhân quả chi lực nồng đậm, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn, bí thuật nhân quả vạn Phật tự, Long Ngạo Thiên làm sao có thể phá cho ta? Hoa Hùng gầm lên một tiếng nói, xung thân cuồng bạo phá diệt chi lực bộc phát ra, làm cho thiên đạo tử huyết đao khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, giống như là áp đảo lạc đà một cọng rơm rạ cuối cùng, trực tiếp đem một mảnh sóng nước kia chém đổ. Phụt! Chỉ thấy một đạo huyết quang thoáng hiện, mi tâm Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nứt ra, đao mang màu tím, sáng lạn đến cực hạn, trực tiếp chém tới nguyên thần trong thức hải Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cảm giác được, nguyên thần của hắn phảng phất đều bị đóng băng, căn bản không có bất kỳ biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao màu tím càng ngày càng gần. Ong! Nhưng vào lúc này, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên, trong nháy mắt đại phóng hào quang, vòng xoáy thôn phệ cổ xưa mà thần bí hiện ra, lại trực tiếp thôn phệ thiên đạo tử huyết đao. Nhưng coi như là như thế, Lăng Tiêu tuy rằng tránh được tất sát một kích, nhưng vẫn là bị thương nặng, toàn thân kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Đó là bảo vật gì? Ánh mắt Hoa Hùng chợt lóe, lộ ra một tia thần sắc kinh nghi bất định, hắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của thiên đạo tử huyết đao, thật không ngờ lại bị bảo vật khó hiểu nào đó trong thức hải Lăng Tiêu trực tiếp cắn nuốt. Long Ngạo Thiên, thúc thủ chịu trói đi, nếu không cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Trần Côn cũng là ánh mắt lạnh lùng nói, sát khí ngập trời xung quanh tràn ngập ra, đem Lăng Tiêu hoàn toàn tập trung lại. Hắn thi triển chư thiên chú diệt giới đã đem Lăng Tiêu giam cầm lên, lấy tu vi chiến lực Lăng Tiêu bây giờ, căn bản không có khả năng phá tan chư thiên chú diệt giới của hắn. Hai lão cẩu, ta nhớ kỹ các ngươi. Bất quá chỉ bằng chút thủ đoạn này, đã muốn cho ta bó tay chịu trói. Nằm mơ. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, xung quanh hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Răng rắc. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái đĩa tròn màu trắng, tản ra quang mang trong suốt, giống như trăng tròn sáng tỏ, lưu quang giật thải, hơn nữa tràn ngập một loại dao động pháp tắc thần bí. Mở cho ta. Lăng Tiêu giống to một tiếng nói, vòng tròn trong lòng bàn tay của hắn cắt rách lòng bàn tay của hắn, bắt đầu cắn nuốt tinh huyết trong cơ thể hắn, trong phút chốc liền hóa thành một vòng huyết nguyệt, ngang trời đánh ra, hướng thông đạo hỗn độn cổ địa bay đi. Đây là tạo hóa ngọc điệp, cũng là Thái Hư Đế Quân đã từng chí bảo. Lăng Tiêu trong tay chỉ là không trọn vẹn bộ phận, đây cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng tạo hóa ngọc điệp. Hư Bá đã từng nói cho hắn biết, tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa vô thượng vĩ lực, chính là thiên đạo hóa thân, tu vi không đến thánh nhân cảnh không thể dễ dàng vận dụng, hơn nữa còn phải lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, cùng hao tổn sinh mệnh nguyên khí. Nhưng giờ phút này, gần như muốn lâm vào đến tuyệt cảnh bên trong Lăng Tiêu, vẫn là lựa chọn vận dụng tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến. Răng rắc. Tạo hóa ngọc điệp tung hoành hư không mà lên, tản mát ra vô tận mãnh liệt quang mang, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, tại đụng vào chư thiên chú diệt giới thời điểm, cái kia vô cùng cường đại chú đạo kết giới dĩ nhiên trong nháy mắt liền vỡ nát ra. Mà Lăng Tiêu cũng là giống như một đạo tia chớp mãnh liệt, thi triển Na Di bí thuật hướng hỗn độn cổ địa bên trong bắn tới, muốn chết. Hoa Hùng cùng Trần Côn đều là vừa kinh vừa giận, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vào lúc này còn có thể tuyệt địa phản kích, trực tiếp phá vỡ chư thiên chú diệt giới. Bùm! Hai người bọn họ đều tung người lên, hướng về Lăng Tiêu đánh ra một kích khủng bố nhất, giống như hai đạo tia chớp mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp bắn về phía Lăng Tiêu. Một kích toàn lực sau khi hai tôn đại thánh nổi giận, uy lực khủng bố tới cực điểm, thần quang mãnh liệt trực tiếp đánh nổ hư không, hỗn độn loạn lưu vô tận mãnh liệt, phảng phất hết thảy đều bị chôn vùi triệt để. Bùm! Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng sáng ngời, hắn biết chỉ cần có thể ngăn trở một kích tất sát này, hắn có thể triệt để trốn vào hỗn độn cổ địa bên trong, nếu không hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khí tức cuồng bạo quanh thân hắn bộc phát ra, chín khối thiên đạo hỗn độn bia dẫn đầu bay ra, tạo thành một mảnh hỗn độn kết giới mênh mông, chắn ở phía sau hắn. Đồng thời, phiên thiên ấn quang mang mãnh liệt, giống như một tòa núi cao ngang trời bay lên, ở phía sau hắn hóa thành đạo phòng tuyến thứ hai. Ngọn lửa hừng hực giữa hai tay hắn bốc lên, đấu chiến thiên công diện hóa viêm đế đỉnh, trùng trùng điệp điệp bốc lên, hóa thành đạo phòng tuyến thứ ba. Cuối cùng, Lăng Tiêu vẫn cảm giác được không an toàn, thi triển ra thôn thiên bí thuật, ở quanh thân hắn hóa thành mênh mông thôn thiên thần hải, không ngừng thôn phệ chu thiên hỗn độn năng lượng, hình thành đạo phòng tuyến thứ tư. Hoa Hùng cùng Trần Côn dù sao cũng là hai tôn đại thánh cấp bậc cường giả, Lăng Tiêu cũng là không dám có chút buông lỏng, Một bên hướng hỗn độn cổ địa thông đạo cực nhanh di chuyển, một bên bày ra bốn đạo cường đại phòng ngự thủ đoạn, ngạnh kháng này hai tôn đại thánh công kích. Răng rắc, hai đạo thần quang mãnh liệt đánh vào thiên đạo hỗn độn bia phía trên, trong nháy mắt lôi đỉnh mãnh liệt, hỗn độn khí nổ tung. Chín khối thiên đạo hỗn độn bia tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là trong nháy mắt đã bị hai người bọn họ đánh bay ra ngoài. Hoa Hùng cùng Trần Côn thế đi không giảm, lại cùng phiên thiên ấn xảy ra va chạm, tuy rằng phiên thiên ấn chính là cực phẩm thánh bảo, lại có lôi linh vương cực lực thúc giục, nhưng vẫn không thể ngăn trở hai người bọn họ, rằng co trong nháy mắt, lại bị đánh văng. Ngay sau đó viêm đế đỉnh cũng nổ tung, mà hai đạo thần quang mãnh liệt kia trực tiếp oanh vào thôn thiên thần hải quanh thân Lăng Tiêu. Răng rắc, thôn thiên thần hải ầm ầm nổ tung. Lăng Tiêu toàn thân kịch liệt chấn động, toàn thân xuất hiện từng đạo vết nứt, mặc dù thân thể của hắn vô cùng cường đại, nhưng đối mặt hai tôn đại thánh công kích, như cũ là đến sụp đổ biên giới. Phụt! Lăng Tiêu trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người lập tức nổ tung, toàn thân hóa thành một mảnh xương máu, trực tiếp đi vào hỗn độn cổ địa thông đạo móng vuốt oanh, hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Hắn thật sự đã chết sao? Nhìn hỗn độn cổ địa trước mắt, trên mặt Hoa Hùng lộ ra thần sắc âm tình bất định. Nhưng coi như là không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nguyên thần, không đáng lo. Hơn nữa hỗn độn cổ địa bên trong nguy cơ trùng trùng, không thể nói được hắn rất nhanh sẽ trở thành cái khác chủng tộc cường giả trong bụng cơm. Trần Côn chậm rãi nói. Chỉ mong vậy. Hoa Hùng gật gật đầu nói. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một loại dự cảm không tốt, hắn luôn cảm giác được, Lăng Tiêu rất tà môn, thủ đoạn rất nhiều, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị bọn họ đánh giết như vậy. Thông đạo hỗn độn cổ địa xuất hiện. Trong vũ trụ thiên hà truyền đến tin tức, ở sâu trong vũ trụ thiên hà, phát hiện thông đạo hỗn độn cổ địa, hơn nữa thông đạo đã hoàn toàn vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong hỗn độn cổ địa. Cái này cũng đại biểu cho thiên tuyển đại hội, chính thức mở ra. Cả thần giới sôi trào, vô số cường giả hoan hô, từng cái đều là nóng lòng muốn thử, vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhào nhào hướng vũ trụ thiên hà chạy tới. Thiên tuyển đại hội, chính là chư thiên đệ nhất thịnh hội, trong truyền thuyết ẩn chứa thành đế chi bí, có được vô số đại cơ duyên. Mỗi khi đến cuối kỷ nguyên, thiên địa dung chuyển, thiên đạo pháp tắc hỗn loạn, hỗn độn cổ địa sẽ xuất hiện ở chư thiên vạn giới, triển khai một hồi tuyệt thế thiên kiêu quyết đấu cùng tranh phong. Trong tin đồn, mỗi một lần thiên tuyển đại hội con trai của thiên tuyển đều đã chứng đạo thành đế, xưng bá chư thiên, vì khai sáng một kỷ nguyên chí cường giả, coi như là không có chứng đạo thành đế, cũng đều trở thành một phương bá chủ, có thể khai sáng một phương thánh địa hoặc là bất hủ thần quốc. Chư thiên vạn giới, hàng tỷ thiên kiêu tranh phong, lẫn nhau triển khai đại quyết đấu, đi tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng thiên tuyển chi tử danh hiệu, chính là Tu La Chàng, cũng là Mai Cốt Địa. Phàm là cường giả thiên kiêu có chí với võ đạo đỉnh phong, có chí vô địch thiên hạ, đều sẽ không buông tha cơ hội ngàn vạn năm khó gặp lần này. Thiên tử đại nhân từng ở bờ Đông Hải, đồng thời nghênh chiến hải tặc cấp bậc tam đại thánh nhân, cuối cùng đem ba đại hải tặc kia triệt để chém giết. Đây chính là thánh nhân A, coi như là đặt ở bất hủ thánh địa bên trong cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật, cứ như vậy chết. Thiên tử đại nhân phong mang quá thịnh, ta cảm giác được lúc này đây chỉ sợ thiên tuyển chi tử, chính là thiên tử đại nhân, người không thấy tên đều rất giống nhau sao? Hắc hắc, chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh phong, ta cũng tin tưởng thiên tử đại nhân chính là thiên tuyển chi tử, dù sao thiên tử đại nhân chính là con nối dõi của thiên đế. Ngoại trừ thiên tử đại nhân, còn có Chu Bàn Long. Giang Lưu Nhi các loại cổ chi thiên kiêu thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Chật chật, trước kia cảm giác được các đại thánh địa thánh tử chính là mạnh nhất thiên tài, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ cùng những này cổ chi thiên kiêu so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện thông đạo hỗn độn cổ địa xuất hiện trong vũ trụ thiên hà, khiến cho vô số người bàn tán sôi nổi. Có vô số cường giả vượt qua thiên vực, cưỡi hư không truyền tống đại trận đi tới Đại La thiên vực, hơn nữa tiến vào trong vũ trụ thiên hà. Ngoại trừ 12 bất hủ thánh địa thiên tài xuất động ra, một ít ẩn thế cổ tộc thiên kiêu, thậm chí là đế tộc thiên tài, cũng đều là nhao nhao xuất hiện ở trong thần giới, hướng tới vũ trụ thiên hà chạy tới. Cùng lúc đó, Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông đồng thời hướng thần giới tuyên bố, Lăng Tiêu đã bị Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông liên thủ chém giết, hơn nữa tuyên cáo còn dám khiêu khích người Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông, kết cục cũng giống như Lăng Tiêu. Thật sự là quá đáng tiếc, theo ta thấy Long Ngạo Thiên thiên phú siêu tuyệt, thậm chí không kém những cổ chi thiên kiêu kia, nhưng hiện tại không có trưởng thành, liền ngã xuống. Là hắn làm người quá đường hoàng, Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông là dễ chọc như vậy sao? Hắn dĩ nhiên giết Hoa Thiên Khung, Dương Văn cùng Hoa Tử Dương ba người, Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Ta nghe nói lần này là Hoa Hùng cùng Trần Côn hai vị đại thánh đồng thời ra tay, giết Lăng Tiêu. Không biết chiến thần điện sẽ có phản ứng gì, dù sao Long Ngạo Thiên chính là chiến thần điện đệ nhất thiên kiêu, thậm chí là xưng là tinh thần lãnh tụ cũng không quá đáng. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, có cảm giác được đáng tiếc, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có lạnh lùng chuyện không liên quan đến mình, nhưng bọn họ vẻn vẹn chỉ là nghị luận một chút, rất nhanh lực chú ý lại toàn bộ chuyển tới thiên tuyển đại hội phía trên. Chiến thần điện, tiểu sư đệ không thể chết trong tay hoa tộc và thiên chú tông, hồn đăng hắn lưu lại trước đó vẫn chưa tắt. Tâm tình mọi người đều có chút xa xút, Lưu Văn Chính nhìn mọi người một cái, sau đó quả quyết nói. Hồn đăng của tiểu sư thúc đã trở nên vô cùng yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, chỉ sợ cho dù Long sư đệ không chết, trạng thái hiện tại cũng rất không tốt. Âm điện chi chủ khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn là người có đại khí vận trong người, hơn nữa cũng là lãnh tụ tinh thần và hy vọng của chiến thần điện ta, nhất định phải bước lên đỉnh cao. Sung Hư cùng Sung Hòa đồng dạng là đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. Ta có thể cảm giác được, tiểu sư đệ xác thực không có chết, mà hắn đã tiến vào hỗn độn cổ địa, hoa tộc cùng thiên chú tông lừa mình dối người, cũng là muốn chèn ép chiến thần điện sĩ khí. Mọi người không nên mắc mưu của bọn họ. Liễu Bạch Y ngồi ở trên bình tĩnh nhìn mọi người một cái nói. Mọi người vốn tâm tình có chút xa xút, sau khi nghe Liễu Bạch Y nói, ánh mắt đều không khỏi sáng lên, nếu quả thật là như vậy, quả thật chính là thiên hữu chiến thần điện. Đại hội thiên tuyển lần này, ta tin tưởng tiểu sư đệ nhất định có thể trở thành con của thiên tuyển. Lưu Văn Chính thoải mái cười to nói, đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. Tiểu sư thúc bây giờ đã tiến vào hỗn độn cổ địa, bất quá ta trong chiến thần điện cũng có thể phái ra đệ tử đi hỗn độn cổ địa. Thứ nhất là hỏi thăm tung tích của tiểu sư thúc, thứ hai cũng là ở trong thiên tuyển đại hội thu hoạch cơ duyên cùng tạo hóa. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, tiểu sư thúc tuy rằng tiến vào hỗn độn cổ địa, thế nhưng hắn thế đơn lực bạc, cần có người trợ giúp, lúc này đây ta xem liền để Nghê Thường, Vũ Hùng cùng Cao Dương bọn họ ba người đi thôi, ba người bọn họ liên thủ, coi như là đối mặt một ít cổ chi thiên kiêu, cũng có lực tự vệ. Lưu Văn Chính gật đầu nói, thiên tuyển đại hội bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu là tiến vào quá nhiều người cũng không phải là một chuyện tốt, đều tổn hại ở thiên tuyển đại hội bên trong, coi như là bất hủ thánh địa cũng sẽ thương gần động cốt. Cho nên, chiến thần điện dự định phái ra vài thiên tài cường giả là được, giảm bớt thương vong, hơn nữa có thể tận khả năng thu hoạch tài nguyên cùng tạo hóa. Đề nghị của Lưu Văn Chính, cuối cùng Liễu Bạch Y và đông đảo điện chủ đều đồng ý, do một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc đại thánh của chiến thần điện tự mình dẫn đội, đi tới vũ trụ thiên hà, tiến vào hỗn độn cổ địa tham gia đại hội thiên tuyển. Trong vũ trụ thiên hà, mãnh liệt thần quang bốc lên, đại đạo tiên hoa nở rộ, thụy khí tràn ngập, một mảnh mênh mông mà cổ xưa thế giới, mơ hồ hiện tại trước mặt mọi người. Mà đó chính là hỗn độn cổ địa. Từng thiên tài cường giả từ thần giới các nơi truyền tống đến vũ trụ thiên hà bên trong, giống như sao băng mật thiết ma ma, nhào nhào bắn vào hỗn độn cổ địa bên trong. Ở hỗn độn cổ địa bên ngoài, có hơn 10 đạo khí tức khủng bố ngập trời thân ảnh, từng cái ngồi xếp bằng ở trên hư không, đem thông đạo bảo vệ, phòng ngừa có người phá hư thông đạo. Hơn 10 đạo thân ảnh này đều là người của thập nhị bất hủ thánh địa, tất cả đều là thánh nhân cảnh thậm chí là chí cường giả đại thánh cảnh, thực lực vô cùng khủng bố, từng đạo thần niệm đan xen, không ngừng đảo qua thân ảnh bay vào trong vũ trụ thiên hà, giám thị nhất cử nhất động của mọi người. Dư nghiệt ma tộc xảo trá vô cùng, hơn nữa quỷ kế đa đoan, nếu là bị dư nghiệt ma tộc phá hư thông đạo hỗn độn cổ địa, vậy thì vui rồi, cho nên mười mấy đạo thân ảnh này đều là không có chút buông lỏng, khí tức sắc bén tới cực điểm. Ma giới Hắc Ám Ma Tông, một chỗ cấm địa không gian, hư không chấn động, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, mưa máu tung bay, tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, phảng phất như là Tu La địa ngục bình thường. Thần phục hoặc là chết. Thanh âm lạnh lùng vô cùng vang lên, ẩn chứa sát khí và sát khí ngập trời. Một cái mặc hắc bào thanh niên, tóc đen cuồng vũ, trên người phảng phất bị máu tươi thấm ướt đồng dạng, tràn ngập trời sát khí. Hắn đứng ở giữa thiên địa, toàn thân tràn ngập khủng bố lực lượng, giống như là một tôn vô thượng ma đế, chấp trưởng bát hoang, quét ngang chư thiên. Hắn một tay bóp chặt cổ họng một nữ tử, mạnh mẽ nhấc lên. Nữ tử kia mặc váy đỏ, dung nhan tuyệt sắc, cả người lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, thoạt nhìn vô cùng mê người, toàn thân đều tản ra vạn loại phong tình. Nữ tử váy đỏ tản ra một loại mị hoặc chi ý. Đó là một loại khí chất làm cho nam nhân nhìn cũng muốn phát cuồng, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc lạ chả muốn khóc, làm cho người ta thấy mà thương. Nhưng hắc bào thanh niên khuôn mặt lại vô cùng lãnh khốc, phảng phất không có chút nào bị ảnh hưởng. Ta, thần phục. Váy đỏ nữ tử có thể cảm giác được hắc bào thanh niên trong ánh mắt lạnh lùng cùng sát ý, căn bản không có một chút thương hương tiếc ngọc, phảng phất chỉ cần nàng dám nói một chữ không, lập tức sẽ đem nàng sinh xé. Cánh tay cụt đầy đất này, chính là kết cục nàng có thể đoán được. Tốt lắm, người đã lựa chọn chính xác. Ánh mắt thanh niên áo đen vẫn lãnh khốc như trước, sát khí mênh mông như biển quanh người chậm rãi thu liễm, thả nữ từ váy đỏ xuống. Lăng Tiêu, ta thật không biết ngươi đến tột cùng là dạng người gì. Bất quá tu vi bát chuyển bán thánh, có thể quét ngang ta Hắc Ám Ma Tông tất cả thánh tử thánh nữ, Hắc Ám thánh thể thật sự đáng sợ như vậy sao? Nữ tử váy đỏ nhìn Lăng Tiêu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vừa kính vừa sợ. Thanh niên áo đen chính là Hắc Ám Lăng Tiêu, hiện giờ là thánh tử Hắc Ám Ma Tông. Hắc Ám Lăng Tiêu bị Hồn Thiên Đại Thánh thu làm thân truyền đệ tử, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, tại Hắc Ám Ma Tông bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại đột phá đến bát chuyển bán thánh cảnh, càng là trở thành Hắc Ám Ma Tông thánh tử. Lúc này đây, Hắc Ám Ma Tông vì tuyển ra thiếu giáo chủ, đem tất cả thánh tử thánh nữ đặt ở trong Hắc Ám cấm địa này tranh đấu, giống như là dưỡng cổ trùng, chỉ có người thắng cuối cùng mới có tư cách trở thành thiếu giáo chủ. Mà nữ tử váy đỏ chính là nữ nhi Ngọc Mộng Nhi của Hắc Ám Ma Tông giáo chủ Ngọc La Sát, nàng cũng là hạng người dã tâm bừng bừng, thân là đại sư tỷ của Hắc Ám Ma Tông, tu vi đã sớm đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, thậm chí đã sắp đánh vỡ cực hạn lần thứ nhất, đột phá đến đạp thiên tam cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng tự nhiên cũng muốn trở thành thiếu giáo chủ. Nhưng lúc này đây trong Hắc Ám cấm địa, mấy chục cái thất chuyển bán thánh trở lên tu vi thánh tử thánh nữ, nhưng tất cả đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu cho sinh xé, ngay cả nàng cũng bại ở Hắc Ám Lăng Tiêu trong tay, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại. Ta là ai? Ta đương nhiên là một nam nhân. Về phần ta có lợi hại hay không, người muốn thử xem sao? Lăng Tiêu vươn hai ngón tay, nâng cằm Ngọc Mộng Nhi lên, lĩnh khốc cười nói. Lăng Tiêu, ta là nữ nhi của giáo chủ, ngươi dám không? Lông mi thật dài của Ngọc Mộng Nhi chợt lóe, trong đôi mắt to ngập nước, mị nhãn như tơ, toát ra vạn loại phong tình, lồng ngực phập phồng, có vẻ có chút sóng lớn mãnh liệt, thập phần khiêu khích nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu nói. Cho dù là giáo chủ ở trước mặt ta cũng dám lên. Ngọc Mộng Nhi, đây là chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Đầu ngón tay phía trên một đạo màu đen hỏa diễm tràn ngập, nháy mắt tại Ngọc Mộng Nhi trên người quấn một vòng, đem nàng tất cả quần áo toàn bộ đốt thành tro tàn. Ngọc Mộng Nhi hoàn mỹ không tì vết thân thể xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, tràn ngập làm cho người điên cuồng hấp dẫn cùng ý nhị. A, người vô sỉ. Ngọc Mộng Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, vội vàng che kín thân thể, thập phần tức giận nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, nàng tuy rằng ngày thường biểu hiện ra phong tình vạn loại, mỹ ý biểu lộ, nhưng cũng chỉ là thủ đoạn của nàng mà thôi. Ở trước mặt nam nhân lộ ra thân thể, vẫn là lần đầu tiên. Vô sỉ còn ở phía dưới. Hắc Ám Lăng Tiêu lãnh khốc cười nói, một phen xé rách quần áo trên người mình, lộ ra khí lực cường tráng mà mạnh mẽ, trong thân thể màu đồng cổ tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Hắn đột nhiên đem Ngọc Mộng Nhi đánh ngã xuống đất. Rất nhanh, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đan xen, ở trong cấm địa tràn ngập mùi máu tanh này, hai bộ thân thể đan xen cùng một chỗ, tràn ngập ra xuân ý vô biên. Một ngày một đêm sau, Hắc Ám Lăng Tiêu thần thanh khí sảng đứng lên, tùy ý Ngọc Mộng Nhi vì hắn mặc vào quần áo, buộc tốt sợi tóc, cài lên đai lưng. Mà Ngọc Mộng Nhi thì là vẻ mặt đỏ ửng, da thịt trắng lộ hồng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng thẹn thùng. Đồ nhi ngoan, thật không ngờ ngươi lại thô bạo như vậy, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Bất quá ta thích, về sau ngươi chính là thiếu giáo chủ của Hắc Ám Ma Tông ta. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười sang sảng mà hào phóng ở trong hư không nhớ tới. Răng rắc, hư không ầm ầm nổ tung, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên hư không. Một đại hán khôi ngô mặc giáp trụ màu đen, đầu đầy sợi tóc cuồng vũ cười to, khí tức khủng bố ngập trời, làm cho bầu trời bốn phương đều đang rung động kịch liệt, có vẻ vô cùng cuồng dã. Ở bên cạnh hắn, còn lại là một nữ tử thành thục mặc váy dài màu đen, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, không có một chút tì vết nào, khí chất đoan trang hào phóng, ung dung quý phái, nhưng dáng người lại vô cùng nóng nảy. Toát ra tất cả phong tình, làm cho nam nhân nhìn cũng sẽ phát cuồng. Hai loại khí chất ở trên người nàng xảo diệu hòa là một thể, làm cho nàng lộ ra vẻ càng thần bí. Khuôn mặt của nàng thoạt nhìn có vài phần tương tự với Ngọc Mộng Nhi. Lão đầu tử, ngươi còn có thể chút mặt mũi hay không? Đồ đệ ở chỗ này làm chính sự, ngươi lại ở một bên nhìn lén. Trên trán Hắc Ám Lăng Tiêu nhất thời đầy hắc tuyến, có chút khó chịu trừng mắt nhìn đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô tự nhiên chính là sư tôn của Hắc Ám Lăng Tiêu, lúc trước Hồn Thiên Đại Thánh, bây giờ Hồn Thiên Thánh Vương. Theo tu vi Hồn Thiên đột phá tới Thánh Vương cảnh, địa vị Lăng Tiêu tại Hắc Ám Ma Tông tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nương, mà Ngọc Mộng Nhi sau khi nhìn thấy nữ tử váy đen, ôm cánh tay Lăng Tiêu, thập phần thẹn thùng kêu một tiếng nói. Nữ tử váy đen chính là giáo chủ của Hắc Ám Ma Tông, Ngọc La Sát. Ngọc La Sát nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, thần sắc rất bình tĩnh, phảng phất làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của nàng, chỉ là ánh mắt của nàng làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng có chút sợ hãi. Giáo chủ, ta cũng không có ép buộc Mộng Nhi, là nàng nhất định muốn cái kia. Hắc Ám Lăng Tiêu mặt không đổi sắc nói hưu nói vượn, phảng phất vừa rồi những chuyện kia cũng không phải hắn làm giống nhau. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút chột dạ, hắn vừa mới nói dám lên giáo chủ lời nói, không biết Ngọc La Sát có hay không nghe được. Phải biết rằng, Ngọc La Sát ở trong ma giới tố độc bọ cạp mỹ nhân danh hiệu, tâm ngoan thủ lạt, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay của nàng. Hắc ám lăng tiêu tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng trước mặt Ngọc La Sát, đem nữ nhi của nàng cho lên, lăng tiêu vẫn là có chút chột dạ. Lăng tiêu, người thân cụ hắc ám thánh thể, chính là ta hắc ám ma tông hy vọng, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, tại thực lực không đủ cường đại trước, không nên nói lời không nên nói không nên nói, không nên làm chuyện không nên làm không nên làm. Ngọc La Sát thập phần bình tĩnh nói, thanh âm uyển chuyển nghe, thanh thúy dễ nghe. Hắc ám lăng tiêu nhướng mày, hắn có thể nghe ra Ngọc La Sát đây là đang gõ hắn, trong lòng kia một cỗ ngạo khí trong nháy mắt đã bị kích phát đi ra, hắn nhìn chằm chằm Ngọc La Sát, ánh mắt mãnh liệt nói. Đa tạ giáo chủ dạy bảo, lăng tiêu ghi nhớ. Hắc ám lăng tiêu vừa nói ra, nhất thời khiến sắc mặt Ngọc Mộng Nhi và Hồn Thiên không khỏi biến đổi. Ngọc Mộng Nhi vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm lăng tiêu, tức giận âm thầm cắn răng, vươn hai ngón tay muốn đi vặn thịt bên hông lăng tiêu, nhưng lại phát hiện thân thể lăng tiêu cứng rắn như sắt, mệt mỏi đến ngón tay nàng đau nhức dĩ nhiên đều vặn không nổi. Mà Hồn Thiên Thánh Vương lại biết rõ bản tính của Ngọc La Sát, dĩ vãng người dám nói chuyện với Ngọc La Sát như vậy. Tất cả đều là thi cốt không còn, ngay cả linh hồn cũng bị cửu u chi hỏa thiêu đốt được vạn năm. Hắn sợ Ngọc La Sát tức giận, liền đem đệ tử đắc ý này đập chết. Giáo chủ, lăng tiêu tuổi trẻ khinh cuồng, nói không lựa lời, mạo phạm giáo chủ, kính xin giáo chủ không nên trách tội. Hồn Thiên Thánh Vương cười khổ một tiếng nói, sau đó hung hăng trừng mắt liếc lăng tiêu một cái, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, thậm chí ngay cả Ngọc La Sát cũng dám đùa giỡn. Ngọc La Sát cũng không tức giận, ánh mắt càng thêm thâm thúy, mặt không chút thay đổi, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng nhìn chằm chằm hắc ám lăng tiêu một lát, thản nhiên nói, ta ma giới cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi mạnh hơn ta, coi như là để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi, lại có vấn đề gì? Ta không cần chư thiên vạn giới nữ nhân, ta chỉ cần giáo chủ. Hắc ám lăng tiêu lạnh lùng cười nói, không chút che giấu trong ánh mắt nóng bỏng vẻ, cả người đều có vẻ kiệt ngạo bất tuân, thập phần cuồng ngạo. Vậy chờ ngươi trước chứng đạo thánh vương rồi nói sau. Ngọc La Sát nhàn nhạt nhìn lăng tiêu một cái, quanh thân hào quang rực rỡ, chậm rãi biến mất trong hư không. Thấy Ngọc La Sát rời đi, Hồn Thiên Thánh Vương cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tức giận nhìn lăng tiêu nói, ngươi tên hỗn đản này, chỉ biết gây phiền toái cho ta. Hắc hắc, lão đầu tử này không phải có ngươi sao? Ngươi anh minh thần võ, chiến lực vô song, ta cũng lầy vào thế của ngươi mà thôi. Hắc ám lăng tiêu cười híp mắt nói. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng thành thiếu giáo chủ là có thể sống yên ổn, đã truyền đến tin tức, hỗn độn cổ địa thông đạo đã xuất hiện, ta ma tộc hàng tỷ thiên kiêu tất cả đều chuẩn bị đi tới hỗn độn cổ địa, tham gia thiên tuyển đại hội. Thần sắc Hồn Thiên Thánh Vương nghiêm túc nói, hỗn độn cổ địa, thiên tuyển đại hội. Hắc ám lăng tiêu cũng không khỏi chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Lại nói tiếp, hắn cùng bản thể đã có mười mấy năm không có gặp được. Bất quá lẫn nhau đều có thể cảm ứng được tình huống của mình, hiện giờ bản thể tu vi đồng dạng là bát chuyển bán thánh chi cảnh, có lẽ tại hỗn độn cổ địa bên trong có thể gặp lại. Mà hỗn độn cổ địa, vừa là tạo hóa địa, lại là tu la tràng, hàng tỷ thiên kiêu tranh phong, nhất định là vô cùng thảm thiết, muốn đạt được đại cơ duyên cùng đại tạo hóa, thậm chí là trở thành thiên tuyển chi tử, nhất định phải trải qua vô tận đau khổ. Lão đầu tử, vì sao ta phải đi theo mấy vị đế tử, chịu sự ràng buộc và chỉ huy của bọn họ? Hắc ám lăng tiêu cười lạnh nói. Hắn là người chịu không nổi trói buộc nhất ở trong Hắc Ám Ma Tông, cho dù là trước khi thí luyện cuối cùng này, đệ tử Hắc Ám Ma Tông cũng không biết có bao nhiêu người ở trước mặt hắn trang bức, bị hắn sửa chữa, hiện tại muốn cho hắn nghe mệnh lệnh của mấy đại đế tử, hắn tự nhiên không vui. Ma giới là có đại đế, những đế tử kia thân phận tôn quý vô cùng, từng cái thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa thông hiểu vô thượng đế thuật, thậm chí sẽ có đế vật phòng thân, xa không phải người bình thường có khả năng chống lại, tự nhiên cũng là cực kỳ cường thế, nói một không nói hai. Đây là mệnh lệnh của ma đế, hắc ám ma tông chúng ta cũng chỉ có thể tuân mệnh. Bất quá nếu là những đế tử kia chọc ngươi, cứ việc ra tay, chút áp lực này hắc ám ma tông ta vẫn có thể gánh vác được. Hồn Thiên Thánh Vương lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang. Hắc hắc, yên tâm đi. Thù của lão già Quang Minh ma tông ta còn nhớ. Lúc này đây tìm đệ tử Quang Minh ma tông thu chút lợi tức. Hắc ám lăng tiêu khuôn mặt lãnh khốc nói. Lúc này đây ta cũng muốn đi tham gia thiên tuyển đại hội, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ người ta. Vẻ mặt Ngọc Mộng Nhi đều là vẻ sùng bái, càng không ngừng ôm bả vai lăng tiêu cọ tới cọ lui trên đỉnh núi của nàng. Ngọc Mộng Nhi, không nên ở chỗ này phát tao. Ngươi là nữ nhân của ta, tự nhiên không ai dám động đến ngươi. Hắc ám lăng tiêu ngạo nghễ cười nói, đem Ngọc Mộng Nhi ôm vào trong ngực. Mà Ngọc Mộng Nhi phẳng phất đã hoàn toàn bị lăng tiêu hàng phục, vẻ mặt hạnh phúc. Tiểu hỗn đản, đừng ở chỗ này khanh khanh ta ta. Đi mau. Hồn Thiên Thánh Vương lắc đầu, cảm giác được có chút đau đầu, thúc giục nói. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Hồn Thiên Thánh Vương, Hắc Ám Lăng Tiêu, Ngọc Mộng Nhi, Chư Cương Liệt cùng với mấy đệ tử của Hắc Ám Ma Tông bay về phía núi Không Tang. Hỗn độn cổ địa xuất hiện, làm cho cả ma giới đều sôi trào. Ngoại trừ ma giới ra, yêu giới, vu giới, linh giới, đan giới, u minh giới, trong chư thiên vạn giới, các đại thế giới đều xuất hiện tung tích hỗn độn cổ địa, giống như có thiên uy mênh mông giáng lâm, khiến thiên đạo pháp tắc càng thêm hỗn loạn. Mỗi một phương đại thế giới cường giả thiên kiêu nhao nhao xuất thế, từng cái đều là chiến ý dâng trào, vô cùng kích động cùng chờ mong, nhao nhao tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong, muốn tranh đoạt cái kia vô thượng thiên tuyển chi tử danh hiệu. Trong hỗn độn cổ địa, chỉ có cường giả dưới thánh nhân cảnh mới có thể tiến vào trong đó, thậm chí có một ít lão quái vật vì tạo hóa trong hỗn độn cổ địa, thậm chí không tiếc tự chém một đao, để tu vi rơi xuống dưới thánh cảnh, từ đó tiến vào trong hỗn độn cổ địa. Thiên tuyển đại hội mở ra, một cỗ khí tức mưa gió sắp tới bao phủ chư thiên vạn giới. Chư thiên chấn động. Hết chương 2070 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.